Đang lúc tôi còn đang suy nghĩ những lời của bàn tử thì chú trụ tử nhìn về phía bàn tử rồi nói, mọi người gọi cậu là bàn gia, vậy nên tôi cũng sẽ theo các bạn trẻ gọi cậu là bàn gia. Chuyện đến bước này, ở đây cũng không có người ngoài, lão Diệp cũng không còn nữa, tôi nghĩ cậu nên nói ra sự thật. Ví dụ như tại sao bàn gia cậu lại ở đây, tại sao không tiện nói ra thân phận thực sự của cậu. Nghe chú trụ tử nói xong, bàn tử đứng lên nói, lão già, tôi không hiểu ý của ông. Chú trụ tử nhìn bàn tử cười khẩy, nói, cậu cho rằng mọi người đều giống như Diệp tử, cậu nói gì cũng tin sao? Cao thủ như cậu thật sự sẽ đến nơi xa xôi này vì chuyện của Đường Nhân Kiệt sao? Và lại không cần sự hồi đáp gì ở lại nơi này, đừng nói là hồi đáp, thật ra bàn gia cậu sau khi đến đây, vẫn luôn kiếm tiền sao? Khuôn mặt của bàn tử bắt đầu trông kỳ lạ. Tôi kéo chú trụ tử lại, tôi cảm thấy rất khó xử, thực ra điều tôi không mong muốn nhất là sự xuất hiện của ngày này. Không phải ai cũng như tôi dễ tin người, không phân rõ trắng đen. Nhưng điều này không có nghĩa là tôi thực sự ngu ngốc. Khi sự việc đi càng xa, tôi có thể dần dần đoán ra thân phận của bàn tử. Tôi cũng không ngốc đến mức thực sự tin rằng anh ta ở đây là vì Đường Nhân Kiệt. Sau đó vì tò mò chuyện về Phục Địa Câu mới ở lại giúp đỡ chúng tôi, bàn tử đây không chỉ dành thời gian còn có tiền bạc. Anh ta thậm chí nhiều lần vì giúp chúng tôi mà đặt mình vào tình thế nguy hiểm chỉ. Anh ta thậm chí còn không ngần ngại lộ ra thân phận môn phái của mình để đối phó với đám người địa vị cao như Lão Lưu. Anh ta sẽ không rảnh rỗi như vậy, cũng không đơn giản như vậy. Trong đầu tôi mơ hồ đoán được rằng bàn tử có thể đến đây vì mục đích nào đó. Sở dĩ tôi chưa hỏi không phải vì tôi tin mà là vì tôi trân trọng tình bạn giữa tôi và bàn tử. Đôi khi, giả vờ hồ đồ ngơ ngác so với việc biết rõ sự thật sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì sự thật thường tàn nhẫn. Chẳng hạn như khi tôi biết rõ thân phận và mục đích thực sự của bàn tử, có lẽ tôi sẽ mất đi một người bạn có thể nói với tôi rằng Diệp tử đừng sợ có bàn tử ở đây. Ít nhất cho đến nay bàn tử chưa hề làm hại tôi, thậm chí chưa làm việc gì bất lợi cho tôi. Tôi kéo chú trụ tử vì không muốn chú hỏi thêm câu nào, nhưng chú trụ tử vỗ nhẹ vào tay tôi, mỉm cười với tôi rồi nói với bàn tử, Diệp tử coi trọng mối quan hệ với cậu. Cậu ta không hỏi, bởi vì cậu ta quý trọng người bạn như cậu. Cho nên bàn gia là một người bạn chân thành. Tôi không phủ nhận rằng mỗi người đều có những bí mật riêng, nhưng có những điều có thể giấu, có những điều không nên giấu. Nếu như cậu nói ra sự thật, có lẽ Diệp tử có thể hiểu được, nếu một ngày bí mật này được người khác nói cho Diệp tử biết, thì mọi chuyện sẽ khác. Bàn tử cau mày và trông rất bối rối. Anh ta châm một điếu thuốc, phất tay với chú trụ tử và nói, đừng nói nữa, để tôi suy nghĩ. Câu này khiến lòng tôi chấn động. Đối với người như bàn tử mà nói ra lời này, chứng tỏ nỗi lo lắng ẩn giấu trong lòng tôi là đúng. Bàn tử thực sự có mục đích riêng của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi buồn. Trên đời này không có tình bạn thực sự sao? Tại sao tôi phải bị vây quanh bởi những sự tính toán này? Bỏ đi, tôi không muốn nghe. Tôi lập tức đứng dậy, thật sự sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể đối mặt với bàn tử nữa, nếu như anh ta nói ra sự thật. Tôi đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng bàn tử lại cau mày nói với tôi, Diệp tử, ngồi xuống. Tôi trừng mắt nhìn anh ta nói, sao phải ngồi xuống? Tôi không muốn nghe, không muốn biết, vẫn chưa được sao? Nghe bàn ra đây, ngồi xuống đi. Bàn tử nhíu mày nói với chú trụ tử, lão già, ông đừng có làm quá mọi việc lên, muốn ly gián chúng tôi đây không phải cách hay. Diệp tử, nếu vẫn coi tôi là anh em, cậu hãy ngồi xuống cho tôi. Những gì cần phải nói với cậu, hôm nay bàn ra tôi sẽ nói, lý do bàn ra giấu cậu là có mục đích, nhưng không phải chuyện không thể nói. Tôi chỉ sợ ông nội cậu sẽ đánh chết tôi thôi. Bây giờ ông ta đã không còn nữa. Tôi đương nhiên cũng không còn gì phải sợ nữa. Vừa rồi chú trụ tử cũng nói rằng ông nội tôi không còn ở đây nữa. Cho nên bàn tử không cần phải giấu giếm vào lúc này. Chính bàn tử cũng nói như vậy. Chuyện này có liên quan gì đến ông nội tôi? Đang lúc tôi đang suy nghĩ thì bàn tử đã kéo tôi lại nói. Vua trộm, Diệp tử Opa, xem như bàn gia tôi xin cậu, nói cho cậu biết, được chưa? Lúc đầu tôi cảm thấy rất buồn. Nhưng lại bị những lời chọc ghẹo của bàn tử làm cho vui vẻ. Tôi nói, vậy ông đây cho chú cơ hội để thú nhận sự thật nếu không sẽ trừng trị nghiêm khắc. Ngoài ra, không phải tôi nói anh chứ, ngay từ đầu anh nói ra mọi việc chẳng phải tốt hơn sao. Bàn tử gãi đầu nói, thôi đi, đừng có được voi đòi tiên. Tôi ngồi xuống, lúc bàn tử quyết định nói ra sự thật, anh ta cũng không tỏ ra thoải mái như vừa nãy nữa. Bàn tử ngồi bên cạnh tôi châm một điếu thuốc, nếu kể rõ mọi chuyện thì là một câu chuyện dài. Hôm nay bắt đầu kể tôi có thể kể đến tháng sau vẫn chưa kết thúc, tôi có kể ngày kể đêm với cậu cũng chưa hết câu chuyện. Bây giờ tôi chỉ có thể nói về nó một cách chung chung. Nếu Diệp tử cậu có hứng thú, khi khác tôi có thể kể chi tiết với cậu. Tôi đã từng nói với Diệp Tử trước đó rằng, 100 năm sau khi nhà Thanh kết thúc có thể nói là một thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Trong nước có các cuộc nội chiến nhưng vẫn ổn. Người Trung Quốc luôn cho rằng người nhà đánh người nhà thì không gọi là đánh. Điều quan trọng nhất là trong những năm đó, đám quỷ phương Tây đã đến giành một miếng bánh này. Sau này hầu như không còn ai coi người Hoa là con người. Nếu theo thứ tự thì triều đình nhà Thanh vẫn còn. Các thế lực lớn chia cắt Trung Quốc, rồi triều đình nhà Thanh bị tiêu diệt, các sứ quân đánh nhau, sau đó là kháng chiến chống Nhật, và cuối cùng nữa là hai đảng đánh nhau. Đây dường như là những điều tất yếu được học trong lịch sử, nhưng người ngoài không biết cốt lõi thực sự của huyền học, trào lưu triết học duy tâm và tư tưởng Nho gia. Mọi người trong giới đều biết rằng có một người là thủ phạm thật sự, Giả Hủ, kẻ gây ra sự hỗn loạn trong Tam Quốc, được so sánh với Quách Trung Dung. Quách Trung Dung này vốn là một sĩ tử đã trượt 3 lần trong kỳ thi tuyển cử, nhưng đột nhiên một ngày nọ, ông ta tự xưng bản thân là Ngọa Long, và Ngọa Long là biệt danh của Gia Cát Lượng. Người này dám tự xưng là Ngọa Long, lúc đầu khiến những người khác phải bật cười, nhưng dần dần dựa vào năng lực của bản thân, ông ta đã trở thành một nhà phong thủy số 1. Người trẻ tuổi này đã 3 lần trượt kỳ thi tuyển, được Hoàng đế Quang tự xem là cọng rơm cuối cùng của đời nhà Thanh. Và ông ta cũng được gọi là nhân vật có thể lật ngược tình thế quan trọng trong sự nguy cấp của đất nước Trung Hoa. Bàn Tử vừa nói những lời này, tôi liền sửng sốt. Ngay cả anh trai vốn đang có tâm trạng bất an cũng mở mắt ra chăm chú lắng nghe. Huống chi Hàn Tuyết cũng có vẻ háo hức nhìn Bàn Tử như đang nghe một người kể chuyện. Bàn Tử ho khan nói, trước đó tôi đã nói với Diệp Tử, thời nhà Thanh là thời kỳ đặc biệt nhất. Mọi người đều biết rằng triều đại Mãn Thanh sắp sụp đổ, nhưng sau đó sao Tử Vi biến mất, bầu trời không rõ ràng. Các chòm sao vô cùng hỗn loạn, nhưng đó không phải là dấu hiệu của nội chiến. Trên bầu trời có vô số chòm sao đối nghịch với Tử Vi, cho nên cho dù là Khâm Thiên Giám, là nơi chuyên quan sát, chiêm nghiệm thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, báo giờ để định mùa vụ cho dân ở thời cổ đại, hay là tu sĩ ở dân gian cũng không thể hiểu được tại sao. Đối với người ngoài, núi Long Hổ là tổ tiên của đạo giáo, và Lục Đại Phu của Phủ Thiên Sư phát ra ánh sáng vàng tím. Hoàng đế lịch đại phong thiền ở Thái Sơn, sự thay đổi của các triều đại dường như không liên quan gì đến núi Long Hổ. Cho dù trải qua bao nhiêu triều đại, núi Long Hổ vẫn tồn tại. Điều này có liên quan đến việc núi Long Hổ có phương pháp bí mật có thể liên quan đến thiên văn. Sau khi hoàng đế qua đời, tân hoàng đến lên ngôi, núi Long Hổ luôn có thể đi trước một bước, được trời cao giao phó sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ con người. Đây có thể nói là thắng lợi ngay từ vạch xuất phát, nên có một số vị hoàng đế lập quốc nổi tiếng khi sinh ra liền có 100.000 con chim bay lượn xung quanh bầu trời. Cũng không phải hoàn toàn bịa đặt để tự đội cho mình một chiếc mũ được gọi là thiên tử. Thực ra tất cả đều là do núi Long Hổ cố ý làm ra. Tuy nhiên lúc đó núi Long Hổ đã bị phong tỏa và triệu hồi về triều đình ở Bắc Kinh. Lúc đó, núi Long Hổ không thể đoán trước được xu hướng tương lai. Nói ra thật xấu hổ, vào thời điểm đó, đừng nói là núi Long Hổ, ngay cả môn phái của Bàn gia tôi cũng không biết nhà Thanh sẽ sụp đổ. Nhà Thanh sẽ ra sao? Tương lai gia tộc nào sẽ làm hoàng đế? Bởi vì không thể dựa vào chiêm tinh hay địa lý để suy luận. Cho dù cao thủ trong môn phái có cầu trời xem bói thì con đường phía trước cũng sẽ như hỗn loạn, không ai biết trước tương lai. Năm đó, Quách Trung Dung là người đầu tiên đến núi Long Hổ, sau đó đến môn phái của Bàn gia tôi. Bên ngoài tôn thờ núi Long Hổ, bên trong đương nhiên là môn phái của Bàn gia tôi giành chiến thắng. Quách Trung Dung và môn phái của tôi ở núi Long Hổ đều tính toán về tương lai. Theo ghi chép của môn phái, Quách Trung Dung đã mang theo một bức tranh có một con rồng vàng đã chết. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Khi nghe Quách Trung Dung giữ bức tranh vẽ một con rồng vàng đã chết, tôi chỉ cảm thấy Quách Trung Dung rất ngầu. Nhất là khi đến núi Long Hổ và đến môn phái của Bàn Tử, có một cảm giác ông ta là một thư sinh có khí chất người người và mạnh mẽ. Có lẽ Bàn Tử nhìn thấy sự mê muội trên mặt tôi, liền chế nhạo, Quách Trung Dung lúc đó vô danh, đột nhiên lên nắm quyền vì được Hoàng đế Quang Tự đánh giá cao. Đúng là Hoàng đế muốn cứu nước, nhưng hơn thế nữa là ông muốn cứu thiên hạ mà gia tộc ông gây dựng nên. Dù sao ông cũng cắt đất để bồi thường, mất quyền lực và làm nhục đất nước, cả nước chìm trong tang thương. Trong mắt mọi người lúc bấy giờ, Quách Trung Dung là cọng rơm cuối cùng của triều đại Mãn Thanh, như Hoàng đế Quang Tự đã nói, nên ông ta đã lấy ra bức tranh có con rồng vàng đã chết. Bất kể đó là núi Long Hổ hay môn phái của Bàn gia tôi đều coi thường ông ta, thậm chí còn cười nhạo ông không xứng đáng với hai từ Ngọa Long. Gia Cát Lượng giúp đỡ Thục Hán, rõ ràng biết không thể làm nhưng vẫn làm, còn Quách Trung Dung thì được hưởng ké từ Hoàng đế Quang Tự. Đáng lẽ ông ta phải giúp đỡ Hoàng đế tiếp tục trị vì triều đại Mãn Thanh. Thay vì làm như vậy, ông ta tuyên bố rằng rồng vàng đã chết, Hoàng đế là rồng và rồng vàng đã chết, điều đó có nghĩa là nhà Thanh sẽ diệt vong. Đây là điều mà mọi người đều biết, và cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vì vậy, không ai coi trọng bức tranh của Quách Trung Dung. Điều thực sự khiến núi Long Hổ và môn phái của Bàn Gia tôi có cái nhìn khác về ông ta chính là những lời phát ngôn của ông ta. Ông ta nói ý nghĩa bức tranh không phải là triều đại Mãn Thanh sắp diệt vong, mà là rồng vàng đã chết, trên thế giới sẽ không còn chân long thiên tử nào nữa và cũng sẽ không có hoàng đế trong tương lai. Lời phát ngôn này được xem là những lời phản nghịch bất đạo. Vị hoàng đế đầu tiên là kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ. Sau đó, cho dù các triều đại có thay đổi thế nào đi nữa, thì vẫn có hoàng đế vẫn có thần. Bây giờ thiên tử không còn, thì làm gì còn thiên hạ nữa. Vì vậy, vào thời điểm đó, mọi người đều nghĩ rằng Quách Trung Dung là một kẻ nói chuyện điên rồ. Tất cả những người ở núi Long Hổ và môn phái của Bàn Gia tôi cũng nghĩ như vậy. Những chuyện tiếp theo mọi người cũng đã biết, nhà Thanh sụp đổ, có tổng thống nhưng không còn hoàng đế. Sự xâm lược của toàn bộ nền văn hóa phương Tây đã phá hủy hoàn toàn truyền thống 5.000 năm của đất nước Trung Quốc. Lúc này mọi người mới biết được Quách Trung Dung là người có thể nhìn trước tương lai. Trước đó Quách Trung Dung đến núi Long Hổ tìm môn phái của Bàn Gia tôi, ông ta cầm trong tay chiếu chỉ của Hoàng đế Quang Tự. Nếu không ông ta thật sự không có tư cách vào núi, lần này ông ta được mời vào, coi như khách. Các trưởng lão trong môn phái đã bí mật nói chuyện với Quách Trung Dung nhiều ngày, cuối cùng rời đi trong sự không vui vẻ. Nói đến chuyện này, tôi phải nói về môn phái của tôi. Môn phái của tôi là Ngọc Hoàng Đạo. Tôi biết Diệp Tử cậu đã sớm thắc mắc tại sao Bàn Gia tôi lại có thể bất kính với thần linh. Đó là bởi vì Ngọc Hoàng Đạo của chúng tôi là hậu duệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chữ Hán, là vị thần tiên tối cao của đạo giáo, đứng thứ nhất trong Tam Thanh với ngôi vị Ngọc Thanh. Hai vị kia là Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, đứng thứ hai, và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, tức Thái Thượng Lão Quân, đứng thứ ba. Chúng tôi cũng tu luyện bí pháp của Nguyên Thủy Thiên Tôn, có mối quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn, cho nên vai vế cực kỳ cao. Vì vậy, Bàn Gia tôi trên thực tế cũng được coi là quý tộc trong giới đạo sĩ. Các sư huynh đệ đồng môn thường sống ẩn dật ở núi Côn Luân để tu hành, chỉ khi thế giới có hỗn loạn thì mới xuất hiện. Vì vậy, có câu nói rằng Ngọc Hoàng chỉ xuất hiện khi thế giới hỗn loạn. Núi Côn Luân là cái nôi của Tổ tiên Hoa Hạ, và sư môn ở núi Côn Luân cũng có nhiệm vụ canh giữ long mạch của Tổ tiên Hoa Hạ. Có phải các cậu thấy môn phái của tôi rất ghê gớm đúng không? Khi đó, các trưởng lão trong sư môn không đạt được thỏa thuận với Quách Trung Dung. Thứ nhất là vì họ phát hiện ra Quách Trung Dung là người của quỷ đạo. Thứ hai là các trưởng lão trong môn phái xin ông ta chỉ giáo về việc đưa Trung Quốc thoát khỏi thời loạn năm xưa. Phương pháp của Quách Trung Dung là phá vỡ rồi xây dựng lại. Ông ta nói rằng hoàng đế đã không còn, rồng vàng đã chết và 1.000 năm sau sẽ không thay đổi. Trung Quốc sẽ ở trong trạng thái vĩ đại ngàn năm chưa từng thấy. Ông ta muốn môn phái tôi mang theo long mạch của Côn Luận gia nhập vào thiên hạ. Bởi vì xã hội tương lai mà Quách Trung Dung mô tả là một xã hội trong đó con người nắm quyền làm chủ. Nếu long mạch có thể đưa vào thiên hạ này sẽ càng là thiên hạ của con người. Điều này không được xem là đại nghịch bất đạo nữa. Nghe nói rằng các trưởng lão trong môn phái xém chút nữa đã hợp sức để giết Quách Trung Dung vì nghĩ rằng ông ta có mưu đồ riêng. Nói đến đây, Ban Tử liền thở dài nói, thật ra từ lúc lựa chọn không hợp tác với Quách Trung Dung, môn phái của tôi đã bắt đầu thua nửa bàn cờ. Các trưởng lão trong môn phái đuổi Quách Trung Dung ra khỏi núi Côn Luân. Quách Trung Dung đã trực tiếp đến núi Long Hổ, và ông ta thực sự đã thuyết phục được Phủ Thiên Sư cùng ông ta tham gia vào trận phong thủy điên rồ này. Sau đó giới phong thủy phong trận này là trận phá vỡ rồi xây dựng lại của Quách Trung Dung. Không có năng lượng long mạch tổ tiên núi Côn Luân, Quách Trung Dung và Phủ Thiên Sư của núi Long Hổ bắt đầu hoạt động phân chia năng lượng long mạch khác. Mặc dù núi Côn Luân là long mạch của tổ tiên Hoa Hạ, vì rồng có 9 con mỗi con có một đặc trưng riêng, cho nên trên đời có vô số nhánh long mạch, người bình thường muốn tìm được rất khó khăn. Núi Long Hổ và Quách Trung Dung là người quỷ đạo thực sự đã phá vỡ tất cả các nhánh của long mạch, phân tán sức mạnh, phân chia ra khắp nơi. Nhánh cuối của triều đại nhà Thanh, lăng mộ hoàng gia cũng bị đào lên vì để phân chia các long mạch ra khắp nơi. Dưới những hành động táo bạo của họ, thiên hạ sớm trở nên hỗn loạn, long mạch quá rải rác và ở khắp mọi nơi, nơi nào cũng có chân mệnh thiên tử, ai cũng muốn làm hoàng đế. Cho nên lúc đó núi Long Hổ và Quách Trung Dung gần như bị các đạo sĩ ở khắp nơi chỉ trích bằng lời nói và thư từ, và họ đột nhiên rơi vào tình trạng khó khăn. Kết quả về sau không biết Quách Trung Dung đã hứa với Phủ Thiên Sư những điều kiện gì. Phủ Thiên Sư đã đem năng lượng long mạch của toàn bộ núi Long Hổ phân chia cho thiên hạ, dường như toàn bộ gốc rễ của Phủ Thiên Sư, núi nuôi người, người nuôi núi. Không cần phải nói, núi Long Hổ vốn dĩ nhận được sự ưu ái của trời đất, nhưng các thiên sư lại làm ngược lại. Cho nên lần hành động này của núi Long Hổ cũng giống như đem tất cả gia sản bỏ vào biển vậy. Kết quả là trận hỗn chiến kết thúc là do năng lượng rồng từ các nhánh rồng bị rò rỉ ra, thế giới lại rơi vào kết cục rồng và hổ đánh nhau. Những con rồng và hổ này có ý nghĩa gì? Bàn ra tôi không cần nói, các người cũng tự hiểu rồi. Sau khi quân Nhật bị đánh lui, thế giới hoàn toàn biến thành tình thế rồng và hổ đánh nhau. Đại khái có thể đoán được Quách Trung Dung và Phủ Thiên Sư ủng hộ ai, các người cũng đoán được đó. Lúc này cục diện dần dần sáng tỏ. Phương pháp phá vỡ rồi đứng vững của Quách Trung Dung đang dần được hiện thực hóa. Có thể nói canh bạc lần này của núi Long Hổ là đúng đắn. Cho dù là núi Long Hổ hay Quách Trung Dung đánh cược trong lần thảm họa này chắc chắn đã kiếm được rất nhiều tiền. Lúc này môn phái của bàn gia tôi hối hận đã muộn, đã lỡ mất ván cược lúc ban đầu. Nếu muộn hơn thì tổn thất càng nặng nề, cho nên trong trường hợp đó, môn phái của tôi đang ôm tâm trạng cố gắng để bù đắp và sau đó lại một lần nữa thực hiện hành động ngu ngốc, chuẩn bị đánh cược cùng Quách Trung Dung và Phủ Thiên Sư. Quách Trung Dung và Phủ Thiên Sư đều ủng hộ rồng, trong khi môn phái của tôi nỗ lực hết sức ủng hộ con hổ ở phía nam sông Trường Giang. Con mãnh hổ đó, lúc đó quả thực mạnh hơn con rồng gầy gò đó rất nhiều, nhưng nó đã thất bại thảm hại. Vì vậy môn phái của bàn gia tôi cũng được xem là thất bại hoàn toàn trong trận chiến. Bại trong tay Quách Trung Dung của quỷ đạo, nhưng cuối cùng sư môn cũng đã cho con hổ không răng đó cơ hội cuối cùng, nên mới có câu nói trốn thoát khỏi đảo kho báu. Ông nội cậu năm đó chính là lính dưới trướng của Quách Trung Dung. Giờ cậu đã biết tại sao anh bản tử không dám tiết lộ thân phận khi ông nội cậu còn ở đây rồi phải không? Ngọc Hoàng Đạo và quỷ đạo là kẻ thù khi gặp nhau, kẻ thù gặp nhau phải đánh nhau. Bàn gia tôi đánh không lại ông ta, không bị ông ta tát một cái mới lạ, bàn tử nói. Sau khi bàn tử nói xong, sau khi nghe bàn tử kể lại câu chuyện, kết hợp với lịch sử trong đầu, tôi đổ mồ hôi đầm đìa mà không hề biết. Nhìn Hàn Tuyết, phát hiện trên trán cô cũng có mồ hôi, những giọt mồ hôi trên trán. Cô ấy thấy tôi nhìn cô ấy. Hàn Tuyết liền mỉm cười với tôi, nhưng sau đó lại nói với bàn tử, tôi không tin lời anh nói, đúng là bốc phét. Chẳng lẽ cuộc chiến lúc đó đã trở thành cuộc chiến phong thủy? Bàn tử trừng mắt nhìn cô nói, cô bé thì biết cái gì? Trên chiến trường luôn có sự biến hóa không đoán trước được, nhưng phong thủy nói huyền bí thì sẽ rất huyền bí, có những chuyện thần bí không thể thấy được. Mắt của người bình thường sẽ không thấy được, tại sao cô không tin? Vì không ai nói cho cô biết. Một khi cô bước chân vào lĩnh vực này, cô sẽ biết nó bí ẩn đến mức nào. Suy nghĩ của tôi và Hàn Tuyết giống nhau, tôi không tin chút nào, nhưng lời nói của bàn tử lại rất logic, khiến người ta phải tin. Còn bàn tử nói nhiều như vậy, tôi thực sự không có cảm giác trách móc anh ta chút nào, bởi vì anh ta thường nói những điều này với tôi, nhưng chưa bao giờ anh ta nói một cách hoàn hảo như hôm nay. Vậy môn phái của anh đã thất bại thảm hại như vậy, sao bây giờ anh còn kiêu ngạo thế? Tôi cũng biết Phủ Thiên Sư rất lợi hại, nhưng nếu quỷ đạo gần đây không xảy ra chuyện gì, tôi cũng chưa từng nghe nói đến, không phải thắng làm vua thua làm giặc sao? Tôi nhìn bàn tử hỏi, nếu trong lời nói của bàn tử có cái gì phi lý, thì chỉ có chỗ này. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Bàn gia tôi không phải đã nói với cậu rồi sao? Sau khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, quỷ đạo đóng vai trò to lớn. Phong trào phá tứ cựu chính là trào lưu cách mạng văn hóa phá vỡ tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ đều có liên quan đến lời dạy của quỷ đạo. Sau này có người muốn thứ gì đó từ quỷ đạo, nhưng quỷ đạo không chịu đưa, thế là chúng mới bị chia cắt. Bàn tử nói. Tôi thấy ánh mắt bàn tử khi nói chuyện có chút né tránh, dường như anh ta không muốn nói thêm gì nữa về những chuyện xảy ra tiếp theo. Anh đã quyết định nói ra sự thật, bí mật cốt lõi như vậy cũng đã nói ra rồi, anh còn quan tâm tới mấy chuyện nhỏ nhặt này sao? Tôi nhìn bàn tử hỏi. Không phải là tôi không nói cho cậu biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, mà là những chuyện tiếp đó tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết Ngọc Hoàng Đạo dường như đã dùng những thủ đoạn không mấy vinh quang để tiếp xúc với những của quyền lực mới, nhưng thật ra cũng không thể hoàn toàn trách họ. Phong cách hành xử của quỷ đạo quá cực đoan, không đáp ứng được nhu cầu của giới quyền lực lúc bấy giờ là điều khó tránh khỏi. Cho dù không có sự tham gia của môn phái tôi thì họ cũng không thể tồn tại được lâu. Tuy bàn gia tôi cũng là người của Ngọc Hoàng Đạo, nhưng sư phụ tôi năm đó và các sư môn có chút bất hòa, cho nên bình thường sư phụ tôi tu luyện ở núi Tử Phủ. Tôi cũng như các cậu đến đây vì tôi tò mò, một là muốn biết năm đó Ngọc Hoàng Đạo đã dùng thứ gì để mua chuộc nhiều người phản bội như vậy. Thứ hai, tôi cũng muốn biết quỷ đạo muốn bảo vệ cái gì, thậm chí phải trả giá bằng việc từ bỏ địa vị đó. Được rồi, các cậu đừng nhìn tôi nữa. Những gì tôi biết tôi đã nói hết rồi. Những phần còn lại tôi thực sự không biết. Bàn tử xua tay rồi đứng dậy. Chú trụ tử nhìn bàn tử với nụ cười trên khuôn mặt và hỏi, cậu thực sự không biết? Bàn tử nhìn chằm chằm chú trụ tử, trên mặt có chút tức giận, chỉ vào chú trụ tử nói, đừng dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Tôi nói cho ông biết, những lời tôi vừa nói không phải do ông moi móc ra sao. Nể mặt Diệp Tử nên mới kể cho các người nghe, cậu ta quá ngây thơ. tôi không nỡ lừa gạt cậu ta. Còn về những chuyện khác, bàn ra tôi không biết là không biết, ông tin thì tin, không thì thôi. Bàn tử và tôi đã tiếp xúc lâu như vậy, anh ta thật sự không có ý định lừa dối tôi. Những gì anh ta nói vừa rồi cũng thực sự ở một mức độ nào đó đã tiết lộ cho tôi. Cho dù hôm nay chú trụ tử không ép buộc, thì sau này chắc chắn anh ta cũng sẽ nói cho tôi biết. Và xét theo giọng điệu hiện tại của anh ta thì có vẻ không giống như đang nói dối. Hơn nữa, anh ta đã tức giận rồi nên tôi đứng dậy và nói, được rồi, không nói nữa. Cảm ơn bản gia hôm nay đã nói những điều này với chúng tôi. Dù sao thì ít nhất mọi chuyện ở đây cũng đã kết thúc, chúng ta đừng làm cho bầu không khí trở nên nặng nề như vậy nữa. Chúng tôi ở trong nhà nói chuyện rất lâu, trời cũng đã sáng rồi. Mẹ tôi và Hàn Tuyết vào bếp bận rộn và bắt đầu làm bữa sáng cho chúng tôi. Anh trai đến phòng ông nội lấy cây súng thuốc của ông nội, sau đó ngồi trên chiếc ghế nhỏ nơi ông nội ngồi hàng ngày trong sân ngơ ngác. Khi đó tôi và bàn tử ra ngoài đi dạo. Sau khi trải qua một loạt chuyện đêm qua, chúng tôi cũng cần dọn dẹp mớ hỗn độn này. Sau khi ra khỏi nhà, bàn tử nói với tôi, Diệp tử, bàn gia tôi thật sự không lừa cậu, những chuyện sau đó tôi thật sự không biết. Nhưng có thể nói nhóm của A và kế hoạch A mà cha cậu đã tham gia lúc đó đều có liên quan với nhau. Đây là lý do tại sao tôi không tin Trần Đông Phương, những người ở cấp độ đó không có một thứ tốt nào cả. Ở cấp độ đó họ đã quen với việc dối trá, cho dù trong lòng có chút điều tốt, nhưng cũng là thân bất do kỷ. Lúc đầu tôi tưởng là Trường Sinh, dù sao đám lão già đó cũng lớn tuổi rồi, khó khăn lắm mới sống sót trên chiến trường sau đó có được vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, tôi thấy rằng mọi thứ đều không đơn giản như vậy, Trường Sinh chỉ là sự theo đuổi của một số người, ví dụ như Lão Lưu. Mục đích của ông ta rất đơn giản, ông ta chỉ muốn Long Nguyên, sợ là sợ có rất nhiều chuyện không phải như ý muốn. Tôi gật đầu, khoác vai bàn tử nói, hôm nay anh có thể nói nhiều như vậy, tôi rất vui mừng, tôi lớn từng này, chỉ có anh là người bạn chân chính duy nhất, anh có tin không? Chỉ là trong lòng tôi vẫn cảm thấy bất an, nhất là sau khi biết được bí mật của ông nội, tôi cảm thấy rất không đáng tin. 12 hang quỷ về sau sẽ được ông nội canh giữ nhưng Long Nguyên còn ở đó, vật này còn ở đó, không có gì đảm bảo rằng Lão Lưu và những người khác sẽ bỏ cuộc. Chắc chắn là không bỏ cuộc, nhưng sau sự việc này, có lẽ sẽ lắng xuống một thời gian. Cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều, anh trai cậu không phải ở đây sao? Quỷ đạo tuy rằng đã thất thủ, nhưng cũng không thể coi thường. Ông nội cậu đã bày ra hết mọi việc cũng không phải điều tốt, ít nhất sau khi mọi người biết cậu là người của quỷ đạo. Phục địa câu có bảo vật của quỷ đạo, ai muốn động tới đều phải cân nhắc, cũng phải cẩn thận. Bàn tử nói. Anh cho rằng trước đó không có người biết chuyện này sao? Tôi nhìn bàn tử nói. Bàn tử không nói gì, sau đó tôi cũng không nói gì nữa. Bây giờ mọi vấn đề dường như đều quay về tôi. Nhà tôi đúng là người trong quỷ đạo. Hình như là do cha tôi mang tôi từ thần nông ra trở về và đã chọc giận quỷ đạo. Vì vậy, cho dù quỷ đạo có mạnh mẽ đến đâu thì nó cũng không giúp ích được gì trong chuyện lần này. Tôi lắc đầu, cảm thấy rất phức tạp. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy choáng váng, cười khổ nói với bàn tử. Trước đây tôi chỉ nghĩ rằng Đường Nhân Kiệt có hứng thú với phục địa câu. Tôi nghĩ rằng 12 hang quỷ có lẽ chứa đựng kho báu do ai đó chôn giấu từ thời xa xưa. Sau này, Lão Lưu tham gia, Trần Đông Phương nhìn như thể không có ý gì, nhưng thực ra mọi chuyện ông ta đều tham gia vào. Tôi còn nghĩ đám người này ăn no rửng mỡ. Bây giờ xem ra, hai má nó tôi chỉ là một quan chức nhỏ trong làng, thực sự không thể đối phó lại. Sau đó không có gì để nói, tôi và bàn tử ở bên ngoài đi dạo một vòng. Lão Lưu và người của Đường Nhân Kiệt đã rút lui rất gọn gàng. Trong đó có xe của Lý Thanh, Trần Đông Phương và A cũng đã rời khỏi, không còn ở trước nhà của Trần Đông Phương. Chúng tôi lại đến 12 hang quỷ. Mọi thứ trên sông Lạc Thủy bắt đầu trở nên yên tĩnh. Chỉ có hai ngọn lửa do tôi và Trần Thanh Sơn đốt lên trên bờ là nói cho chúng tôi biết chuyện tối qua thật sự đã xảy ra. Khi chúng tôi về đến nhà, họ vừa nấu xong bữa sáng. Sau bữa ăn, tôi và anh trai lại vào phòng ông nội để sắp xếp đồ đạc của ông. Dù bây giờ ông nội đang ở trạng thái nào, trong mắt mọi người, ông thực sự là người đã chết, ít nhất sẽ không quay về nữa. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn tìm một số manh mối từ ông. Tôi ít khi đến phòng ông nội. Lần này vào phòng, trong phòng tràn ngập mùi của ông nội. Ông thích hút thuốc và khi ho luôn có đờm rất đắc. Nhưng sàn nhà rất sạch sẽ, ngay cả giường và tủ của ông cũng vậy, sạch sẽ và gọn gàng. Sau đó, dưới góc tủ của ông nội tôi, anh trai tìm thấy một chiếc hộp rất tinh xảo, giống như hộp đựng trang sức của một tiểu thư nhà giàu. Anh trai nhìn tôi lắc đầu nói, em chưa bao giờ nhìn thấy cái này, cũng chưa từng nghe ông nội nhắc tới. Có muốn mở nó không? Anh trai hỏi. Mở ra đi, tôi nói, Tôi rất tò mò về sự bí ẩn và kiên cường của ông nội. Vì vậy tôi cũng rất tò mò về những thứ mà ông giấu dưới góc tủ là THUD gì, có ngọc ấn của Thành Hoàng hay không, hay có mặt nạ của quỷ đạo, hay là bí kiếp võ công nào đó. Sau khi anh trai mở ra, tôi bước tới và chết lặng khi nhìn thấy thứ trong hộp hóa ra là một chiếc giày thêu hoa. Vải sa tanh thêu màu xanh lá cây có rất nhiều bông hoa màu xanh lam trên đó. Đây là cái gì? Đây là di vật của bà nội sao? Tôi sửng sốt. Ông nội quý trọng món đồ này, nhưng lại chỉ là một chiếc giày thêu hoa. Tôi lấy nó ra xem thì thấy đôi giày này còn mới toanh, hình như chưa hề mang một lần nào. Tại sao chỉ có một chiếc, không phải một cặp? Tôi bối rối hỏi lại. Tôi thực sự không bao giờ nghĩ rằng trong chiếc hộp này chỉ có một chiếc giày. Đã vậy vừa nhìn là biết giày của phụ nữ. Tôi chưa bao giờ gặp bà nội. Khi còn nhỏ tôi nghe ông nói rằng bà tôi đã chết khi sinh cha tôi. Tôi cho rằng đây có thể là di vật của bà tôi, bởi vì ông nội nhớ bà cho nên mới giấu đi món đồ bà để tưởng nhớ. Đây là giày của người chết, anh trai lúc này nhẹ giọng nói. Cái gì cơ? Tôi sợ đến mức suýt đánh rơi chiếc giày. Giày của người chết không phân biệt trái phải, nhìn xem, không phân biệt chân trái và chân phải, anh trai nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Ngoài một chiếc giày thêu hoa của người chết ra, anh trai tìm thấy một phong thư trong ngăn trên của cái hộp. Điều kỳ lạ là chiếc giày thêu hoa này nhìn rất mới, mới đến mức khác thường nhưng bức thư thì lại nhuốm màu thời gian. Bức thư không được niêm phong, bên trong chỉ có một trang giấy thường thấy ở ủy ban thôn, giấy đã nhuốm màu ố vàng, nét chữ được viết bằng bút máy cũng đã nhòe mờ rõ ràng là đã bị thời gian làm mòn. Trong thư viết gì vậy? Tôi chỉ lướt qua một cái còn anh trai thì đang cầm lên xem. Em tự xem đi. Anh trai đưa bức thư cho tôi. Tôi cầm lấy xem thì phát hiện đây là di thư của ông nội viết cách đây vài năm. Ngoài nét chữ trông cũ kỹ ra thì đọc nội dung cũng biết là được viết từ mấy năm trước. Diệp tử cháu của ta. Sau khi ta chết, hãy thủy táng thi thể ta, thả xuống sông Lạc Thủy để thi thể theo dòng trôi vào 12 hang quỷ, chỉ cần làm tới đó không cần quan tâm gì nữa. 7 ngày sau khi thi thể trôi vào 12 hang quỷ, đem quần áo vật dụng thường ngày của ta cho vào quan tài đi chôn, chiếc giày thêu hoa này hãy đặt vào trong quan tài cùng bồi táng. Sau khi ta mất 3 tuần, trường tiểu học trong thôn có một bia đá đầu rồng do tổ tiên Trần gia chôn xuống tại mắt phong thủy ở Phục Địa Câu. Cháu có thể đào lên đập ra, sau khi đập ra cháu có thể biết được chân tướng mà lâu nay cháu luôn muốn tìm hiểu. Thương nhớ, Diệp Giang Nam. Theo nội dung của bức di thư có lẽ ông nội viết trước lúc anh trai tôi quay trở về. Tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng sau khi ông nội vào 12 hang quỷ, anh trai luôn đắm chìm trong trầm mặc tự trách. Có lẽ anh ấy cảm thấy ông nội đi tới bước này đều là do anh ấy ép buộc. Tôi cầm bức thư nói, anh à, anh cũng xem thư rồi. Em cảm thấy thực ra việc vào 12 hang quỷ là nguyện vọng của bản thân ông. Cho dù không có anh, ông vẫn sẽ dặn dò em thủy táng ông vào 12 hang quỷ để bảo vệ bí mật trong đó. Anh không cần tự trách bản thân. Anh trai cười khổ ngồi lên giường của ông nội nói, không giống nhau đâu. Từ sau khi anh trở về có thể nói những việc gần đây xảy ra ở Phục Địa Câu và 12 hang quỷ đều do anh tác động. Nếu không phải do anh mọi chuyện có lẽ cũng sẽ xảy ra nhưng đều nằm trong dự tính của ông nội. Chính anh đã làm loạn kế hoạch của ông. Thật đáng thương, anh cứ nghĩ bản thân rất thông minh, cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mình. Tôi nhìn anh trai không biết phải an ủi anh ấy thế nào, cuối cùng đành ngồi xuống bên cạnh anh nói. Không thể trách anh được, thực sự anh đã làm rất tốt rồi. Vấn đề là chẳng có ai nghĩ chuyện lại phức tạp đến như vậy. Ai mà ngờ được ông nội lại bị người ta ép buộc mà tự tay giết cha chứ. Nếu như hung thủ là người khác thì mọi chuyện đã không như vậy rồi. Làm gì có nhiều cái nếu như vậy chứ? Anh trai thở dài. Trước kia anh ấy tuyệt đối sẽ không thở dài. Điều này khiến tôi nảy sinh sự thương cảm. Thực ra đối với tôi mà nói những chuyện phát sinh gần đây đều có thể chấp nhận. Nhưng đối với kiểu người có tính cách tương đối cực đoan như anh ấy, sự việc không theo hướng mà anh ấy muốn hoặc không có kết quả như ý, trong lòng anh ấy sẽ rất khúc mắc. Những chuyện xảy ra gần đây đối với người vô lo vô nghĩ như tôi thì chẳng sao. Nhưng đối với anh trai người luôn muốn tìm ra kẻ giết cha cuối cùng lại phát hiện người đó là ông nội ruột. Rồi trong lúc muốn nợ máu trả máu thì lại nghe chú trụ tử nói ra mọi chuyện khiến câu chuyện trở nên khó bề phân biệt. Thậm chí lúc anh ấy còn chưa kịp nói với ông nội câu xin lỗi thì ông đã đi vào 12 hang quỷ. Điều này là một đả kích rất lớn với anh ấy. Qua một lúc anh trai đứng dậy nói, Diệp tử, em dựa theo nội dung bức di thư của ông nội mà sắp xếp mọi chuyện đi. Trước kia anh không thể nói chuyện với ông một cách tử tế rồi, giờ thân là cháu trưởng phải khiêng quan tài đưa tiễn ông. Nhưng trong bức thư ông có nói là sau khi ông chết, nhưng hiện tại tình hình của ông ra sao? Tôi hỏi, tôi không cảm thấy buồn bởi tôi không tin ông nội cứ như vậy mà chết. Hiện tại ông đã chết rồi, kể cả chưa chết cũng chết rồi. Anh trai nhìn tôi nói. Vâng, tôi nhìn anh trai chỉ cảm thấy trong lời nói của anh ấy dường như có ý khác. Trong di thư ông nội có viết sau khi ông mất thả thi thể ông xuống sông Lạc Thủy để cho trôi vào 12 hang quỷ. Giờ điều khác duy nhất là ông chưa chết, là ông tự mình vào 12 hang quỷ. Quá trình có chút không giống nhau nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vậy. Nếu đã như vậy, việc tiếp theo sau cứ làm như ông dặn dò trong di thư, cũng là sự tôn trọng đối với ông. Thực ra tôi nghĩ ông nội cũng có ý này, nếu không thì tại sao sau khi anh trai tôi trở về ông vẫn không sửa lại bức di thư viết từ mấy năm trước chứ? Tôi và anh trai từ trong phòng ông nội đi ra, nói với những người ở bên ngoài là trong 2 ngày này gia đình sẽ làm tang sự cho ông. Lời tôi nói khiến mọi người đang ngồi bên ngoài trở nên trầm mặc. Thực ra ông tôi giờ đã trở thành nút thắt trong lòng mọi người, không một ai nguyện ý nhắc tới chuyện này. Bàn tử đứng lên nói, Diệp tử, cái này không cần thiết chứ. Dựa vào thân thủ của ông ấy thì xuống dưới nước không có vấn đề gì quá lớn đâu. Bàn gia tôi cũng từng nghĩ qua chuyện này, ông ấy chắc không chết dưới 12 hang quỷ đâu, nếu không có thể để anh trai cậu đi một chuyến xuống đó xác nhận. Tôi trừng mắt bàn tử một cái tên béo này thật không có ý tứ gì hết. Anh trai tôi trong lòng đang rất tự trách về chuyện của ông nội anh ta lại còn kêu anh trai tôi đi xem. Cái trừng mắt này khiến bàn tử lập tức hiểu ý, gãi gãi đầu nói, lẽ nào bàn gia tôi nói sai sao? Tôi lấy ra tờ di thư nói, vốn dĩ tôi vẫn đang nghĩ có nên làm chuyện này không, người dân trong thôn đều nghĩ ông nội tôi đã qua đời rồi. Chúng tôi là con cháu đương nhiên phải làm tang sự, vừa rồi tôi với anh trai mới tìm ra bức di thư, tôi nghĩ những việc tiếp theo đây sẽ làm theo ý ông nội. Bàn tử cầm lấy di thư sau đó chuyển lẫn nhau xem, lúc chuyển tới tay mẹ tôi thì mắt bà đã đẫm nước. Tôi bước tới an ủi bà, lúc này chú trụ tử nói, nếu ý ông cụ Diệp đã là như vậy, vậy cứ làm thế đi. Cũng ngay lúc này ánh mắt của bàn tử cứ liếc qua lại giữa tôi và anh trai. Tôi biết anh ta muốn tìm cái gì, nhất định là muốn xem đôi giày thêu hoa được bồi táng cùng mà trong bức di thư có nói. Trước khi ông nội đeo cái mặt nạ lên thì chỉ là một ông già nông thôn luộm thuộm bình thường, có nghĩ thế nào cũng không thấy liên quan gì đến một đôi giày thêu hoa cả. Người khác có thể không quá để ý vấn đề này, nhưng bàn tử vốn là người có tâm tư tỉ mỉ, chắc chắn anh ta đã cảm nhận được có gì không bình thường ở đây. Anh qua đây một chút. Dường như anh trai tôi cảm nhận được ánh mắt của bàn tử nên gọi anh ta. Bàn tử do dự một chút rồi cũng đi theo anh trai vào phòng của ông nội. Sau khi vào phòng anh trai nói, Diệp tử em cũng vào đây. 3 người chúng tôi vào trong phòng thì tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cũng không phải là không yên tâm mấy người ở bên ngoài, đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi. Chú trụ tử tuyệt đối đáng tin, tôi chỉ không muốn để Hàn Tuyết, chú trụ tử và cả mẹ tôi biết được ông nội vậy mà lại giấu giếm một chiếc giày phụ nữ. Trong ấn tượng của tôi thì chỉ có biến thái mới làm cái chuyện này. Anh trai lấy chiếc giày ra để lên trên giường, nhìn bàn tử hỏi, anh nhìn xem, có nhận ra điều gì không? Bàn tử là đạo sĩ chân chính, anh ta chỉ cần nhìn chiếc giày liền trong mày lại nghĩ ngợi rồi nói, giày này không phải cho người sống đi. Anh ta nói giống hệt lời của anh trai. Anh trai tôi gật đầu nói, giày không phân chân trái chân phải, giày này dành cho người chết không nghi ngờ gì rồi, còn nhận ra được gì khác không? Âm khí rất nặng, vô cùng nặng. Chiếc giày này đã được người chết dùng rồi, mà người chết này còn có lai lịch nữa. Bàn tử cúi người xuống tỉ mỉ xem xét đôi giày, còn đưa lên ngửi ngửi sau đó lấy ra một lá bùa, dùng bút màu đỏ mang theo người vẽ lên lá bùa, cẩn thận dán lên đôi giày. Nhưng sau khi bàn tử dán lá bùa lên chiếc giày, lá bùa không bao lâu bỗng bùng cháy dữ dội. Màn này dọa tôi nhảy dựng cả lên, bàn tử cũng bị dọa đơ luôn, vội vàng dập lửa trên lá bùa. Anh ta cầm chiếc giày lên phát hiện vậy mà không có chút vết tích ảnh hưởng nào từ ngọn lửa vừa rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh dán bùa gì thế? Tôi nhìn bàn tử hỏi. Bùa trấn thi. Mặt bàn tử xanh lại đáp. Lá bùa bốc cháy là ý gì? Tôi hỏi. Bàn tử nhìn tôi rồi lại quay ra nhìn anh trai tôi sau đó cười khổ nói. Còn có ý gì được nữa? Rõ ràng là năng lực của bàn gia tôi không đủ, không chấn áp được quỷ khí của nó. Tôi nói nghe này hai anh trai. Chiếc giày này chắc không phải là tín vật định tình của cụ ông chứ. Cụ ông không phải là người bình thường, bạn của ông ấy cũng không hề tầm thường, lẽ nào là cương thi ngàn năm ư? Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chỉ là một chiếc giày mang quỷ khí mà bàn gia anh cũng không chấn áp được ư? Tôi có chút không tin được mà nhìn bàn tử. Bàn tử gật đầu nói, thì là vậy đấy, âm khí nặng như vậy, cũng bởi vì ông nội cậu không phải người bình thường. Nếu người bình thường để chiếc giày này trong phòng khoảng thời gian lâu như vậy thì không chết cũng sẽ thần kinh. Tôi nhìn anh trai, lại nhìn sang bàn tử hỏi, Vậy theo bàn ra để chiếc giày này vào quan tài ông nội tôi có hợp lý không? Nếu trong quan tài là thi thể của ông nội cậu thì đương nhiên không hợp lý. Âm khí cực nặng từ chiếc giày này là vật dẫn sẽ khiến ông nội cậu cũng biến thành cương thi, nhưng bên trong lại chỉ có quần áo vật dụng, vậy thì không ảnh hưởng gì đâu. Nếu bình thường bàn gia tôi nhìn thấy chiếc giày như này nhất định sẽ châm một mồi lửa đốt đi, hoặc không được thì cho vào nồi chiên bằng dầu. Có lẽ nó là vật mà ông cậu rất yêu thích, đem đi bồi táng cũng không phải không được. Bàn gia tôi chỉ hiếu kỳ khẩu vị ông nội cậu nặng thật đấy, lấy cái gì khác làm vật định tình không chịu, cứ phải là một chiếc giày của người chết. Bàn tử gãi đầu nói. Chuyện của ông nội tôi người khác có thể nhìn thấu sao? Người kỳ lạ luôn có cách cư xử kỳ lạ. Tôi cười khổ nói. Anh trai từ đầu chí cuối không nói năng gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc giày đặt trên giường dường như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Thấy thế tôi hỏi, anh à, anh nhìn ra cái gì rồi à? Anh trai lắc đầu đáp, không có, anh chỉ đang nghĩ chiếc giày còn lại đang ở đâu. Bàn tử cũng đã nói không vấn đề gì, vậy chúng tôi bắt đầu sắp xếp hậu sự của ông nội. Chúng tôi đi tìm đặt mua một cái quan tài mang về nhà đặt giữa phòng khách, bỏ mấy bộ quần áo bình thường ông hay mặc cho vào trong quan tài, lập một linh đường. Mặc dù mọi người có lẽ đều biết bên trong chỉ có quần áo, chúng tôi vẫn tiến hành như một tang sự bình thường. Hàng xóm láng giềng trong thôn đến đốt giấy cúng bái chúng tôi cũng không từ chối. Tôi và anh trai quỳ trước quan tài của ông ở linh đường thủ linh. Tuy rằng gia đình chúng tôi là nhà khác họ duy nhất trong thôn, nhưng bởi thường ngày mối quan hệ của tôi và người trong thôn không tệ, lại thêm danh tiếng lẫy lừng của anh trai nên gần như cả nửa thôn đều đến lễ bái. Tới buổi chiều, Trần Thạch Đầu vậy mà đem theo Trần Đại Khuê cùng đến nhà tôi. Vừa nhìn thấy Trần Thạch Đầu tôi đã thấy nóng mặt. Giết người phải đền mạng, tôi còn chưa đi tố cáo ông ta vụ giết ông ba đã là tốt lắm rồi. Vụ hiến tế cho Hà Thần cũng thất bại thảm hại. Nếu là tôi chắc không còn mặt mũi mà ở lại cái thôn này. Vậy mà ông ta lại tỏ ra như không hề có chuyện gì vậy. Giờ lại còn dám tới thắp hương cho ông nội tôi. Đứng lại, gia đình chúng tôi không hoan nghênh ông. Các người về đi, ông nội tôi cũng không thích mấy người tới cúng bái. Tôi nói. Trần Thạch Đầu tỏ ra khó xử. Trần Đại Khuê trừng mắt nhìn tôi, nhưng hắn cũng không dám tỏ ra vô lại ức hiếp như đối với những người khác. Trần Thạch Đầu nói, chúng tôi chỉ tới cúi đầu cúng ông cụ Diệp, không làm gì khác, thắp nén nhang xong chú sẽ đi. Tôi còn định nói nữa nhưng anh trai đã vỗ nhẹ lên vai tôi nói, để ông nội an nghỉ là quan trọng nhất, người đến đều là khách. Anh trai đã nói vậy tôi cũng không tiện nói thêm điều gì. Trần Thạch Đầu cũng khá thành thật, đắt Trần Đại Khuê tới dập đầu với ông nội ba cái, thắp đến hương rồi đứng dậy. Trước khi rời đi ông ta quay đầu lại nhìn tôi nói, mọi người phải cẩn thận, bọn chúng không dễ dàng gì bỏ qua đâu. Hoàng Bì Tử là thứ thù dai, bọn chúng không dễ dàng cho qua, ông chẳng lẽ không như thế? Tôi vừa nghe đã cảm thấy tức giận, ông ta cùng đám Đường Nhân Kiệt, Lão Lưu chẳng phải cũng là cá mè một lứa sao. Trần Thạch Đầu thở dài nói, là chú đã sai. Nói xong ông ta dẫn Trần Đại Khuê đi, bàn tử cũng xem như vãn bối của ông nội nên cũng ở trước quan tài thủ linh. Chỉ là anh ta không quỳ mà ngồi một chỗ. Sau khi Trần Thạch Đầu rời đi anh ta cười nói, hốc mắt Trần Thạch Đầu thâm đen, trên trán con trai hắn cũng có một đường đen, theo bản gia tôi đoán, có lẽ là cô ngốc đó đang tìm cha con hắn tính sổ. Đừng quên trong nhà Trần Thạch Đầu vẫn còn đứa trẻ moi từ bụng cô ngốc ra. Bàn tử không nói tôi cũng thật sự quên mất chuyện này. Tôi hỏi anh ta, bàn gia, cô ngốc đó cũng là người đáng thương, anh có thời gian thì giúp cô ấy giải quyết chuyện này, cũng coi như làm thêm tích đức. Đừng có mà su nịnh, không phải chỉ muốn tôi đi theo sau chùi mông cho cậu sao? Bàn tử trừng mắt nhìn tôi nói. Vậy anh có giúp không đây? Tôi hỏi bàn tử. Giúp, đương nhiên là sẽ giúp. Ai bảo bàn gia tôi trời sinh dễ mềm lòng. Bàn tử đứng dậy nói, tôi đi đánh một giấc đã. Quỳ cả một ngày trời thực ra cũng không phải là việc dễ dàng. Buổi tối khi mọi người đã giải tán ai về nhà nấy tôi dường như đã không đứng dậy nổi nữa. Ăn xong cơm tối bàn tử nằm trên sofa ngáy khò khò, tôi bảo Hàn Thuyết và mẹ tôi đi ngủ trước, tôi và anh trai sẽ tiếp tục thủ linh ông nội. Đến nửa đêm tôi bắt đầu ngáp liên tục, nếu trong quan tài là thi thể ông nội tôi thì tôi chắc chắn sẽ canh cả đêm. Vấn đề là tôi biết bên trong chỉ có quần áo nên tâm lý cũng thả lỏng hơn nhiều. Thủ đêm cũng vì vậy mà không quá chuyên tâm. Anh trai thấy tôi buồn ngủ tới sắp chịu không nổi rồi liền nói, em đi ngủ được đi, một mình anh trông được. Tôi vốn dĩ đồng ý rồi. Nhưng sau đó vì buồn ngủ quá chịu không được mà cứ thế dựa người vào cửa phòng nhắm mắt ngủ thiếp đi. Cái tư thế ngủ này thật không dễ chịu chút nào, cũng không biết có phải vì nguyên nhân này khiến tôi liên tục mơ thấy ác mộng. Đầu tiên mơ thấy Thi Vương đang gặm nhấm ông nội, Sau đó lại mơ thấy có người kề dao vào cổ ông nội buộc ông phải lóc ra cha tôi. Cuối cùng là mơ thấy con hoàng bì tử bị lóc ra bên trong miếu cổ trên núi dẫn theo một bầy hoàng bì tử đến tìm ông nội tôi báo thù năm đó ông đã lóc ra nó. Trong mơ tôi vô cùng lo lắng luống cuống nhưng lại không có cách nào giúp đỡ ông nội, đến mở miệng ra nói giúp cũng không được. Đang lúc gấp chết đi được bỗng nhiên tôi nghe tiếng mèo kêu, sau đó một bà lão có khuôn mặt mèo xuất hiện ngay trước mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó lạnh như băng, hơn nữa dưới chân bà lão đó còn đi một chiếc giày thêu hoa. Tôi giật mình tỉnh dậy. Lúc tỉnh nghe thấy một loạt âm thanh hỗn tạp tiếng mèo kêu thảm thiết từ bên ngoài cửa sổ. Sau đó là tiếng cửa sổ phía sau trong phòng bị vỡ. Liên tưởng tới giấc mơ vừa nãy tôi lập tức vã mồ hôi lạnh hỏi, có chuyện gì vậy? Lúc này anh trai đứng dậy, bàn tử cũng đang nhìn chăm chăm cửa sổ phía sau. Thấy tôi hỏi thì cười nói, không sao, có con mèo hoang động đực, bàn ra tôi một quyền đánh đuổi nó đi, cửa sổ cũng vì vậy mà vỡ mất. Tôi vỗ vỗ ngực nói, tôi vừa mơ thấy một bà lão có khuôn mặt mèo nhìn tôi chằm chằm. Vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng mèo kêu, sợ chết đi được. Xem lá gan của cậu kìa, nhưng chuyện mèo xông vào linh đường không phải chuyện tốt lành gì. Vẫn may trong quan tài không phải là thi thể của ông cậu, nếu không tiếng mèo kêu này chỉ e là mèo trá thi. Bàn tử nói. Mèo trá thi? Tôi ngẩn người hỏi. Thi thể đặt ở linh đường, người nhà thủ linh là bởi vì khi người mới chết âm ti sẽ phái người tới đón đi. Người chết là ma mới. Nhìn thấy hắc bạch vô thường của âm ti sẽ không tránh khỏi sợ hãi thế mới cần người nhà canh gác ban đêm. Truyền thuyết nói mèo là tà linh, nếu để mèo nhảy qua thi thể hoặc nhảy lên nắp quan tài sẽ dẫn đến hiện tượng thi thể bật dậy. Cái này cũng chỉ là truyền thuyết, bàn ra tôi chưa gặp bao giờ, nhưng rất nhiều nơi linh đường không được để bất kỳ chó mèo gì lảng vảng xung quanh là vì vậy. Bàn tử nói, không phải mèo trá thi. Lúc này anh trai bỗng nhiên nói. Anh ấy đột nhiên bật ra câu nói này khiến bản tử cũng dùng mình quay đầu nhìn anh trai tôi nói, tôn trọng mưu, đừng có phản ứng thái quá vậy được không? Mèo bình thường có nhảy lên thi thể cũng sẽ không khiến thi thể bật dậy, còn loại mèo kia không phải là mèo bình thường. Đây là mèo được người dưỡng âm nuôi, bình thường sẽ do các tiểu quỷ chăm sóc, đây là một loại tà thuật. Người dưỡng âm cũng được gọi là người nuôi quỷ, chuyên tu luyện hồn ma của quỷ, mèo bọn họ nuôi cũng sẽ giúp bọn họ thu phục linh hồn. Anh trai nói. Thì giống thủy quỷ các anh nuôi một con chó đen phải không? Bàn tử hỏi. Anh trai không nói gì, nhưng đúng lúc này lại xụt một tiếng với chúng tôi rồi nhanh chóng trở nên phòng bị. Anh lại định làm gì đấy? Bàn tử hỏi. Ai biết được bàn tử vừa nói xong thì bóng đèn phía trên đầu chúng tôi bỗng dưng chớp tắt một cái sau đó bùm một tiếng đổ luôn. Tứ phía chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng lập lòe yếu ớt từ ánh nến phía trên quan tài ông nội. Bảo vệ Diệp tử. Lúc này anh trai kêu lên một câu. Tiếp sau đó tôi nghe thấy nắp quan tài của ông nội rung lắc, dường như bên trong có thứ gì đó muốn xông ra từ trong quan tài vậy, nhưng rõ ràng bên trong chỉ có quần áo của ông chứ không có thứ gì khác. Không, còn có một chiếc giày thêu hoa. Anh trai trực tiếp nhảy lên nắp quan tài, với trọng lượng của anh ấy mới giữ được nắp quan tài mà bàn tử đang sống chết bảo vệ tôi từ phía sau. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Chuyện gì vậy? Tôi nhỏ giọng hỏi bàn tử. Chiếc giày đó quá dị thường, mẹ nó bàn ra tôi nên sớm thả nó vào chảo dầu sôi mới phải. Bàn tử nói. Lúc này quan tài tiếp tục rung lắc dữ dội, dựa vào thân thủ của anh trai mà cũng không thể đè vững được cái quan tài, dường như bất cứ lúc nào nó cũng có thể hất bay anh ấy ra. Tôi nói với bàn tử tôi không sao, mau đi giúp anh ấy, vấn đề này anh là chuyên gia rồi. Không sao, anh giữ được. Anh trai đứng trên quan tài nói chắc như đinh đóng cột. Vừa nói xong thì cả người anh ấy đột nhiên bay lên không trung. Tôi còn tưởng là do cái quan tài hất anh ấy lên dọa tôi sợ chết khiếp. Lúc anh ấy bay lên cái quan tài cũng lập tức nhảy lên theo. Anh trai xoay người lộn một vòng trong không trung rồi đáp xuống theo tư thế trồng cây chuối dùng hai ngón tay ấn quan tài chặt xuống. Lần này anh ấy đã chấn áp được cái quan tài. Cho dù thứ bên trong quan tài có vùng vẫy đập mạnh thế nào quan tài cũng không nhúc nhích. Âm dương đảo hàng chấn thi pháp. Xem ra dòng dõi thủy quỷ vẫn rất lợi hại. Bàn tử nói. Tuy rằng tôi nghe không hiểu nhưng đoán chắc có liên quan đến anh trai. Diệp tử hai người mau đi tìm dây thừng buộc quan tài lại. Quan tài sắp chịu không nổi rồi. Anh trai vừa nãy còn không cần bàn tử giúp. Giờ anh ấy đã ở trong tư thế bất động không thể làm gì khác đành phải nói với chúng tôi. Tôi và bàn tử vội xông đi tìm. Trong phòng chứa đồ tìm được dây thừng. Lúc vào trong phòng tôi thấy Hàn Thuyết và mẹ tôi hai người đang ôm chặt lấy nhau. Có lẽ do động tĩnh bên ngoài quá lớn đã đánh thức hai người bọn họ, lại nhìn thấy cảnh này nên bị dọa chết khiếp rồi. Tôi cũng không có thời gian để giải thích với bọn họ, lập tức cùng bàn tử trói nghiến cái quan tài lại. Xong xuôi hết mọi thứ, toàn thân tôi đã đầy mồ hôi, mà thứ bên trong quan tài vẫn vùng vẫy nửa tiếng nữa mới chịu dừng hẳn lại. Anh trai từ trên quan tài nhảy xuống, tôi chạy qua đưa anh ấy khăn mặt để lau người, trên trán anh ấy lúc này cũng đã đầy mồ hôi. Đợi cho mọi chuyện ổn rồi thì tôi đã không còn cảm thấy buồn ngủ một chút nào, mấy người chúng tôi đều vây quanh quan tài, lúc này đến bàn tử cũng không nói lời nào. Có chuyện gì vậy? Ông nội đâu có ở trong quan tài đâu? Hàn Tuyết nhỏ giọng hỏi. Không biết, có lẽ là do chiếc giày đó đang tác quái, bàn gia nói chiếc giày đó mang âm khí rất nặng, là giày mà người chết đã đi. Vốn dĩ tôi không muốn nói cho Hàn Tuyết, nhưng giờ mà còn không nói có lẽ cô ấy sẽ bị chính trí tưởng tượng của mình dọa sợ. Hàn Tuyết nghe tôi nói xong thì mặt mũi trở nên trắng bệch. Tôi nắm tay cô ấy nói, không sao đâu, có anh trai và bàn tử ở đây, mọi chuyện không phải đã được giải quyết rồi sao? Đúng thế, nha đầu và cô cứ yên tâm, có bàn gia tôi ở đây. Mọi người đi ngủ đi, sáng mai còn phải tiếp khách đến nữa. Bàn tử nói. Mẹ tôi đứng dậy trở về phòng. Tôi thấy Hàn Tuyết một mình vẫn rất lo lắng sợ hãi liền cùng cô ấy đi vào phòng. Vừa mới vào phòng, Hàn Tuyết đã quay người trực tiếp ôm chầm lấy tôi thật chặt, cả người cô ấy đều run lên. Không bao lâu sau tôi cảm thấy vùng trước ngực mình ấm nóng mới biết cô ấy đang khóc, khiến tôi cảm thấy vô cùng đau lòng. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tôi có rất ít thời gian ở bên cạnh cô ấy, thậm chí rất nhiều ngày khi tôi trở về tới nhà thì cô ấy đã ngủ rồi. Mặc dù có rất nhiều chuyện tôi không nói cho Hàn Tuyết, cô ấy cũng không hỏi nhiều, nhưng tôi biết với sự thông minh tinh tế của mình cô ấy có thể đoán ra được. Vốn dĩ một người nghèo không nhà không xe như tôi, để cô ấy theo mình chịu khổ cũng đã quá đáng rồi. Giờ còn khiến cô ấy phải lo lắng khi gặp phải những chuyện mà nhiều người không dám nghĩ tới. Điều này càng khiến tôi cảm thấy tự trách. Tôi vỗ nhẹ vào lưng cô ấy, Tuyết Nhi, anh xin lỗi. Cô ấy trực tiếp bịt miệng tôi lại, rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn ấm áp khiến đầu óc tôi lập tức trống rỗng, nhưng cũng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Một lúc sau, Hàn Tuyết dựa vào ngực tôi nói, Diệp Tử, anh đi cùng em đi, tới nhà em, rời xa nơi này. Ở rể sao? Tôi cười hỏi. Cô ấy đổi sắc mặt véo nhẹ tôi một cái, nhưng tôi không hề cảm thấy đau chút nào. Cô ấy nói, ở rể cái đầu anh, em chỉ muốn anh rời khỏi nơi này, anh có biết mỗi ngày trôi qua em đều lo cho anh thế nào không hả? Dù biết có anh trai và bàn tử nhưng em vẫn rất lo. Em không muốn can thiệp vào chuyện của anh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy anh mệt mỏi như vậy. Em cũng đã nói chuyện của chúng ta cho mẹ em biết, mẹ em muốn gặp anh. Hàn Tuyết nói xong mặt cũng đỏ lên. Tôi lập tức trở nên lo lắng. Trước kia đối mặt với thi vương sông Lạc Thủy tôi cũng chưa từng lo lắng như vậy, cảm thấy da đầu tê dần. Tôi nói, anh nghèo như vậy, bác có chấp nhận anh không? Mẹ em không phải người có thế lực, Hàn Tuyết nói. Đây không phải vấn đề giàu hay không giàu, nhưng thực tế điều kiện nhà anh quá kém, tự anh cảm thấy tự ti. Không nhà không xe, cái nhà mấy mét vuông trong nhà đơn sơ chẳng có gì, em lại ưu tú như vậy. Tôi gãi đầu, vấn đề này tôi cũng đã từng nghĩ qua, tuy rằng Hàn Tuyết không phải là loại người thực dụng, nhưng chúng tôi sống trong hiện thực, nhất định phải đối mặt với hiện thực. Anh đừng nói như vậy, trong mắt em anh cũng rất ưu tú. Mẹ em chắc chắn sẽ cảm nhận được sự lương thiện chân thành của anh, Hàn Tuyết nói. Tôi còn định nói nữa nhưng cô ấy đẩy tôi ra rồi nói, chuyện này không vội, anh đi đi, giải quyết việc của anh trước, em không sao đâu. Thật không sao chứ? Tôi nhìn cô ấy hỏi. Cô ấy thực sự là một cô gái rất dịu dàng hiểu chuyện. Không sao đâu, Hàn Tuyết nói. Tôi ra khỏi phòng thấy bàn tử và anh trai đang ở trước quan tài ông nội hút thuốc. Bàn tử mặt mày sầu muộn thấy tôi bước tới liền nói, Diệp Tử, cậu qua đây nói anh trai cậu đi, chiếc giày đó rõ ràng là một thứ rất đáng ngại. Bàn gia tôi vốn nghĩ nếu nó không gây náo loạn thì cũng thôi, chôn là được, ai ngờ giờ chuyện đã đến nước này tốt nhất là xử lý nó. Chưa nói đến cái thứ này có ảnh hưởng thế nào đến phong thủy Diệp gia, nhưng cậu, tôi và anh trai cậu chúng ta không thể nào cứ trông chừng nó suốt ngày được phải không? Không thể cứ ở mãi phục địa câu mà trông chừng chứ. Nếu chúng ta không có ở đây chiếc giày này lại từ trong quan tài chui ra làm hại người khác, cậu nói xem đến lúc nó phải giải quyết thế nào? Danh tiếng một đời của ông cụ Diệp phải làm sao? Vậy ý anh là... Tôi hỏi bàn tử. Lấy nó ra một mồi lửa đốt đi, không được nữa thì chiên dầu. Chỉ cần là ban ngày bùa của bàn gia tôi không chấn được nó thì tôi cũng có cách khác đối phó. Bàn tử nói. Đây là đồ vật của ông nội. Anh trai tôi nói. Tôi thật phục anh đấy. Nếu thi thể ông nội anh ở trong này, với đạo hạnh của ông ấy thì kể cả người đã chết thì với thân phận thành hoàng gia thì chấn chiếc giày này không thành vấn đề. Nhưng tình huống bây giờ không phải đã khác rồi sao? Thi thể ông nội anh không ở đây, không có thứ gì trấn áp được nó. Giờ thì tôi hiểu ý ông cụ rồi, di thư của ông ấy ý là muốn chiếc giày bồi táng cùng. Chính bởi vì lo ngại bản thân chết đi rồi không ai trấn áp được nó, nên mới yêu cầu chôn cùng. Bàn tử nói. Tôi cảm giác có nhiều lúc bàn tử nói vô cùng hợp lý, kể cả có là suy đoán thì cũng khiến người nghe rất tin phục, cho nên nhất thời cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng tôi cũng nói với bàn tử, bàn gia, anh nói ít lại một hai câu. Tùy cơ ứng biến là đúng nhưng cũng phải xem là chuyện gì mới được. Đến cậu cũng lại như vậy. Bàn tử trừng mắt với tôi. Tôi kéo anh ta qua một bên nói, bàn gia, không phải là tôi cố chấp, mà là anh trai tôi hiện giờ vẫn luôn nghĩ rằng do anh ấy ép chết ông nội, trong lòng vô cùng tự trách. Giờ mà anh bảo anh ấy đốt đi vật yêu thích của ông, anh nghĩ có được không? Anh còn không hiểu tính cách của anh ấy sao? Làm người không thể quá ích kỷ, bàn gia tôi cũng chỉ sợ xảy ra chuyện gì không hay. Cái giày này mà lưu lạc ra ngoài thì không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng. Trước kia bàn gia tôi đã xử lý một chuyện như vậy. Kẻ trộm mộ đã đào được một chai thuốc hít bằng ngọc, mỗi lần qua tay một người là chủ nhân của nó đều chết. Sau này người sở hữu nó tìm tới bàn gia, tôi vừa nhìn một cái đã nhận ra cái bình hít này vô cùng lạnh lẽo. Đáng tiếc là những người đã vì nó mà chết đều cảm thấy đây là loại ngọc tốt, thực ra rất bình thường thôi. Bàn gia tôi đã trừ đi ác linh trên đó, nó liền trở thành một vật phẩm rất tầm thường nên chủ của nó nhặt lại được cái mạng. Cái bình hít bằng ngọc này không còn ác linh nên cũng mất đi linh khí không còn đáng tiền. Cái bình hít đó xem như vật có âm khí nặng nhất mà bàn gia tôi từng gặp, là vật yêu thích của một vị bối lạc thời Mãn Thanh. Bối lạc đó sau khi chết thì được chôn ở một mảnh đất hung, cho nên những vật bồi táng theo cũng nhiễm âm khí rất nặng. Cho dù như thế nhưng âm khí ở cái bình hít đó cũng kém xa so với chiếc giày này, cho thấy nữ chủ nhân của chiếc giày này là một nhân vật vô cùng lợi hại. Bàn tử nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Lời bàn tử nói cũng có lý, nếu như là tôi thì chắc chắn sẽ làm theo những gì anh ấy nói rồi. Nhưng anh trai tôi tính tình cực kỳ cố chấp, chiếc giày này chắc chắn anh ấy sẽ không đốt đi rồi. Cứ như vậy mà chúng tôi cầm cự đến khi trời sáng, bàn tử lại đi tìm anh trai tôi để nói chuyện này. Kết quả một lúc sau bàn tử mặt mày cau có đi ra, nhìn thấy sắc mặt của bàn tử là tôi muốn bật cười, bèn nói, sao thế, có phải là không có tác dụng gì phải không? Chẳng phải tôi đã nói với anh là anh trai tôi tính tình cứng đầu rồi sao, anh có nói gì cũng vô ích thôi. Có xảy ra chuyện gì thì bàn gia ta cũng mặc kệ, bảo cậu ta một mình đi mà gánh lấy, tôn trọng mưu chẳng phải là thiên hạ đệ nhất sao? Cứ để cậu ta đi mà xử lý, bàn tử giận đùng đùng nói. Tôi còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể an ủi bàn tử mấy câu, sau đó chúng tôi đi cởi sợi dây thừng buộc trên quan tài ra. Chuyện này nếu như để người ngoài nhìn thấy thì đúng thật chẳng ra làm sao. Người hôm nay đến viếng cũng đã ít đi rất nhiều, đến trưa thì tôi thực sự buồn ngủ chịu không nổi nữa, nên đi ngủ một lát. Ai dè vừa ngủ một cái là mê man không biết trời trăng mây đất gì. Lúc tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi ăn cơm xong thì không thấy bóng dáng bàn tử đâu. Gọi điện thoại cho bàn tử thì anh ấy nói hôm nay anh ấy ngủ lại bên chỗ ủy ban thôn. Nghe giọng của anh ấy vẫn đang còn bực mình anh trai tôi lắm, thậm chí còn gọi tôi cũng qua đó luôn. Tối hôm nay để anh trai tôi nếm trái đắng một mình, tôi đương nhiên là không thể qua đó rồi. Sau khi cúp máy thì tôi đi theo bên cạnh anh trai. Tôi cũng thử dò khuyên anh trai mấy câu, ý là gần đây đã có nhiều chuyện rồi. Thật ra thêm một chuyện chi bằng bớt đi một chuyện, dứt khoát đem chiếc giày đó giao cho bàn tử xử lý là xong. Có nhớ con mèo tối hôm qua không? Anh trai tôi nhìn tôi một cái rồi hỏi. Nhớ chứ? Tôi ngây ngô nói, không biết tại sao anh trai tôi lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Con mèo đó có vấn đề, không phải là mèo hoang đột nhiên đến đây, mà là có người cố ý đến thăm dò. Anh trai tôi nói một cách thần bí. Chuyện này thật ra tôi chưa hề nghĩ đến, anh trai tôi vừa nói như vậy xong, tôi cảm thấy đây mới là lý do mà anh trai tôi khăng khăng không muốn đốt chiếc giày đi. Bèn hỏi, chuyện gì vậy anh hai, anh phát hiện ra gì rồi à? Anh trai tôi khẽ lắc đầu nói, không biết. Tối hôm qua em với bàn tử đều đang ngủ, anh là người phát hiện ra con mèo đó trước tiên. Lúc bàn tử tỉnh dậy, kỳ thật anh đã nhìn thấy nó gần nửa tiếng rồi. Ánh mắt của nó quá kỳ lạ, giống y như người vậy. Bởi vì một số nguyên nhân, mèo hoang bình thường sẽ sợ anh. Đương nhiên không dám nhìn thẳng vào anh lâu như vậy. Chỉ dựa vào một điểm này thôi là anh có thể đoán ra nó không phải là một con mèo bình thường, mà là có người cố tình thả nó tới đây. Giả sử như tối hôm qua trong quan tài thật sự là di thể của ông nội, thì đã xảy ra chuyện rồi. Anh cảm thấy là người nào? Liệu có phải là Đường Nhân Kiệt không? Ông ta thả mèo qua đây để làm gì chứ? Tôi lập tức trở nên căng thẳng, bởi vì tôi biết anh trai tôi tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung. Không phải là Đường Nhân Kiệt đâu, hẳn là một người bên ngoài, thả mèo vào đây là để xác nhận xem ông nội có ở trong quan tài hay không, lần này người đến e là không có ý tốt, anh trai tôi nói. Tôi đột nhiên nhớ đến giấc mơ tối qua tôi mơ thấy, đó là một bà lão có gương mặt mèo, trên chân bà lão có mang một chiếc giày thêu hoa, lại nhớ đến bàn tử nói chủ nhân của chiếc giày thêu hoa này khủng bố thế nào, tôi bất giác cảm thấy có hơi lạnh sống lưng, muốn gọi một cú điện thoại cho bàn tử bất luận thế nào cũng bảo anh ấy tối nay sang đây, ở đây tuy là có anh trai tôi, nhưng anh trai tôi không phải là nhân tài ở phương diện này, trong ngôi nhà này còn có tôi, còn có hai người phụ nữ trói gà không chặt, nhưng tôi vẫn kìm lại không gọi, sợ khiến anh trai tôi nghĩ rằng tôi không tin tưởng anh ấy, hơn nữa dựa vào hiểu biết của tôi đối với bàn tử. Cho dù anh ấy thân ở ủy ban thôn, nhưng tâm trí cũng nằm ở đây, miệng mồm chuông hoa nhưng tâm địa thiện lương chính là anh ấy. Tối nay đương nhiên là tôi không thấy buồn ngủ một chút nào, cứ khư khư canh chừng như vậy, mãi cho đến lúc nửa đêm, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bàn tử ở phía sau căn phòng. Sau đó là tiếng bàn tử chửi như tát nước, anh trai tôi lập tức đứng dậy xông ra ngoài. Trước khi xông ra ngoài đó, anh ấy nói, em canh chừng ở đây. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bàn tử là tôi biết ngay tôi không có nhìn nhầm người. Bàn tử quả nhiên là canh chừng xung quanh nhà của tôi. Cũng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tôi nóng ruột cũng muốn đi ra đó. Nhưng anh trai lại bảo tôi trông chừng ở đây. Mà sau khi anh trai tôi đi ra đó, tôi nghe thấy có tiếng bước chân chạy đi. Hình như anh trai tôi và bàn tử đuổi theo thứ gì đó rồi. Tôi vốn cho rằng trong chốc lát là có thể giải quyết được vấn đề. Ai ngờ anh trai tôi đã ra ngoài được 10 phút mà vẫn chưa quay lại. Mà ngay vào lúc tôi đang hết sức sốt ruột, tôi ngẩng đầu lên một cái, suýt chút nữa té xỉu ngay tại chỗ, bởi vì tôi nhìn thấy ngay vị trí cửa sổ phía sau như tối hôm qua, có một gương mặt mèo đang ghé vào chỗ khung cửa, nhìn ánh mắt của nó, giống hệt như tình huống có một người đang nhìn trộm vào trong nhà. Anh trai tôi nói không sai, con mèo này cả người đều toát ra vẻ quái dị, đặc biệt là ánh mắt, trông quá là giống người đi. Chẳng lẽ đây là kế điệu hổ ly sơn? Da gà cả người tôi lập tức dựng hết cả lên, tôi nhìn chằm chằm vào con mèo đó, không dám nhúc nhích, chỉ có thể quắt nó, đi đi. Nói xong, tôi túm lấy một cái ghế dài chắn ngay phía trước mình chuẩn bị phòng thân. Con mèo này quả nhiên là không sợ người, thậm chí sau khi nó nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình tôi rồi cảm nhận được tôi sợ nó, thì nó không còn nhìn trộm nữa, mà trắng trợn to gan nhảy vào trong phòng. Dáng đi của mèo bình thường đều vô cùng thoăn thoắt, nó từ trên cửa sổ nhảy xuống một cái ghế, sau đó phốc một cái, trực tiếp nhảy lên trên nắp quan tài. Nó ở trên nắp quan tài xoay người một cái, ánh mắt giống như đang thị uy với tôi rồi mèo với tôi một tiếng. Cút! Tôi thét lớn, nhặt cái ghế lên ném về phía nó. Nó né sang, cái ghế của tôi đụng dầm vào nắp quan tài, ngay cả một cọng lông của nó cũng không đụng trúng. Ai ngờ sau đó con súc sinh này đột nhiên co người lại, nhìn chằm chằm vào tôi một cách hung tợn, thậm chí còn làm động tác muốn xông về phía tôi. Hồi nhỏ tôi đã từng bị mèo cào, đó là bởi vì tôi đến gần con của nó, cho nên lúc con mèo này muốn xông qua, tôi vô thức ôm lấy đầu né sang một bên. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện nó không hề xông đến, tôi lại nhìn qua nó, phát hiện nó vậy mà lại dùng gương mặt giễu cợt để nhìn tôi. Ánh mắt đó dường như viết lên hai chữ, thằng ngốc. Rốt cuộc mày là thứ gì, muốn làm gì? Bị một con mèo khinh thường trêu chọc như vậy, tôi thật sự chịu không nổi. Nhưng vừa nghĩ đến việc anh trai tôi nói là con mèo này rất có thể ăn tiểu quỷ mà lớn lên, tôi vẫn thật sự không dám đến gần nó, chỉ có thể đứng xa xa chất vấn nó. Nhưng ngay vào lúc này, tôi nhìn thấy nắp quan tài này cũng bắt đầu rung lắc như tối hôm qua. Chuyện này gần như đang báo cho tôi biết con súc sinh này muốn làm gì. May mà trước khi đêm xuống tôi với anh trai đã có sự phòng bị trước, quấn chặt dây thừng lên quan tài. Nếu không thì lúc này, thứ ở bên trong quan tài đã xông ra rồi. Nhưng con mèo này thật sự là có linh tính. Nó vậy mà lại bắt đầu cắn xé sợi dây thừng. Hơn nữa dây thừng to như vậy, bị nó cào cấu cũng từ từ tơ ra, trông như sắp đứt ra rồi. Tiếp theo thì tôi làm sao có thể nhịn được, tôi lại một lần nữa chụp lấy một cái ghế đầu, xông đến ném thẳng về phía nó. Lần này tôi ném ở cự ly gần, hơn nữa còn nhắm rất chuẩn. Nó tuyệt đối sẽ không né được, ai ngờ cơ thể nó vậy mà lại cong cong uốn éo một cách khó hiểu. Không những né được cú ném của tôi, mà sau đó cả người còn xông về phía tôi. Tôi vội vội vàng vàng đưa cánh tay lên đỡ. Kết quả tôi lập tức cảm thấy cánh tay mình đau nhức nhối. Lại nhìn một cái, con mèo này dùng móng vuốt cào mấy đường hằn vệt máu dài dài trên cánh tay tôi. Còn nó, lại bắt đầu cắn xé sợi dây thừng. Xem ra anh trai tôi nói không sai, con mèo này chính là có người cố tình thả qua đây. Mục đích của nó rất rõ ràng, đó là muốn thả chiếc giày ở bên trong quan tài ra ngoài. Lúc tôi đang còn tìm kiếm xung quanh xem có cái gì vừa tay để ném qua đó không, đột nhiên con mèo đó kêu lên một tiếng đau đớn. tôi nhìn thấy có một hòn đá trúng vào chân nó. Nó hùng hổ xông ra bên ngoài nhìn một cái, nhảy phốc lên, lại một lần nữa chạy đi từ ô cửa sổ. Còn sau đó thì chưa tới một giây, anh trai tôi với bàn tử đang thở hồng hộc xông vào trong phòng. Anh trai nhìn tôi một cái, không nói câu nào, trực tiếp lộn nhào một cái trèo lên trên quan tài, nói với tôi và bàn tử, đi tìm thêm một sợi dây thừng nữa đến đây. Sau khi chúng tôi xong việc, lại một lần nữa đến nửa đêm, lần này, vẻ buồn rầu bao trùm lấy tâm can của ba chúng tôi. Bàn tử cũng không nhắc đến chuyện đem đốt chiếc giày này nữa, bây giờ rất rõ ràng là có người đang nhắm đến chiếc giày này. Anh ấy chau mày nói, liệu có phải là bạn thân của ông cụ đến không? Tôi ngơ ra một lúc, đột nhiên cảm thấy cũng có thể là như vậy lắm. Đến vào lúc này, hẳn là muốn gây sự trước khi ông nội được đem đi chôn. Ngày mai là ngày đem đi mai táng rồi, chắc hẳn người đó sẽ đến thôi. Anh trai tôi nói thì thầm. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Cứ như vậy cho đến khi trời sáng, Trần Thanh Sơn cùng với mấy thôn dân ngày thường có mối quan hệ tốt với tôi đã đến nhà tôi từ sớm tinh mơ. Hàng xóm láng giềng cũng đến không ít. Những chuyện hiếu hỉ ở nông thôn đều là mọi người thu xếp lo liệu. Những chuyện vui như kết hôn sinh con thì đông người đến và náo nhiệt hơn một chút. Còn những chuyện đám tang hậu sự thì là một chuyện cần rất nhiều người. Nào là phải đào huyệt, phải khiêng quan tài, phải làm cơm, phải chủ trì tế bái. Mọi người vừa đến thì để ý đến cánh tay của tôi trước tiên. Con mèo đó ra tay đúng thật là tàn độc. Mấy vết máu hằn sâu đó vẫn còn đau nhoi nhói. Họ hỏi tôi bị làm sao thế. Tôi nói là bị mèo hoang cào. Lập tức họ đều không mấy vui vẻ mà nói với tôi. Cậu đúng là sơ suất quá đi. May là bên trong quan tài không có thi thể đó. Nếu không thì mèo trá thi là toang ngay. Xem ra mọi người đều biết về lời đồn mèo trá thi này. Tôi cười cười với họ, cũng không nói gì nhiều. Nếu như tôi nói với họ con mèo đó có thể là một con mèo ăn thịt tiểu quỷ mà lớn, đoán chừng họ bị dọa cho sợ ngất mất. Sau khi thu xếp xong xuôi chuyện bên này thì cũng đã hơn 10 giờ. Nếu như ở nông thôn mà an táng người chết thì đều sẽ tìm một thầy phong thủy đến xem ngày. Trước đây đều là do Hà Tiên Cô đến chủ trì, nhưng ở đây đã có bàn tử rồi, đương nhiên không còn cần đến những người khác nữa. Đợi đến khi những chuyện như nắp quan tài được đậy xong, rồi phủ một lớp vải lên trên quan tài, bên trên còn thêu các loại hoa văn đủ màu. Hoa văn trên đó đều là kiểu như trên áo liệm, rồi lại quấn một sợi dây thừng, thì bắt đầu do bàn tử đến cầu phúc xem giờ. Còn về mồ mả, bàn tử đương nhiên là đã xem xong từ trước rồi. Chính là ở ngay dưới chân núi Phục Ngưu, bàn tử nói ở chỗ đó phong thủy cực tốt, con cháu thịnh vượng. Hôm nay bàn tử ăn mặc cũng khá là chỉnh tề, bởi vì quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, anh ấy thậm chí còn đeo cả khăn tang. Thấy đã hơn 10 giờ, bàn tử liền đi đến thắp nhang, bắt đầu xem giờ. Nhưng điều kỳ lạ đó là, sau khi bàn tử thắp nhang xong, ba cây nhang, chỉ có hai cây là cháy bình thường, còn một cây ở giữa thì cháy trụi hết một mạch. Đổi nhang hai lần cũng đều y như vậy, lúc này mọi người đều nhìn thấy, cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Tôi liền bước đến hỏi bàn tử, bàn ra, lại bày ra trò gì nữa thế? Tôi bày ra chuyện này hồi nào? Ông cụ quá là lợi hại đi, bên trong quan tài này chỉ để có mấy bộ đồ mà đã lợi hại như vậy rồi. Ông ấy vậy mà lại có chuyện muốn nói với tôi. Bàn tử nói, ông nội Hà, ông muốn nói với anh chuyện gì thế? Tôi bị dọa cho một phen, nói. Cây nhang ở chính giữa quay về hướng Bắc, ông cụ đang đợi một vị khách từ phương Bắc tới. Bàn tử nói, tôi thầm nghĩ, nhà tôi căn bản đâu có bà con thân thích gì, đừng nói chi là ở phương Bắc, đây chẳng phải là nói tầm bậy sao. Lúc này mấy thôn dân đứng xem xung quanh cũng nói, bàn gia có phải là anh tính nhầm rồi không? Chú Diệp đâu có bà con họ hàng nào, ở đâu ra mà có khách từ phương Bắc đến chứ? Không tin thì anh cứ để quan tài xuống đi, bên trong quan tài không có thi thể của ông già. Mấy người đi gọi giam ba thanh niên trai tráng đến đây, nếu có thể khiêng được nó, thì coi như bàn gia ta tính nhầm. Bàn tử nói. Tôi vội vàng cản bàn tử lại, nói, chuyện này mà cãi nhau làm gì? Không có cãi, tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi, bảo họ khiêng đi. Bàn tử nói với tôi. Mấy thanh niên kia đương nhiên cũng cảm thấy không phục, vừa gọi một tiếng là có mấy người bước đến, dựng gậy muốn khiêng quan tài lên, nhưng vừa nhấc lên một cái là mặt mày họ tái mét. Cỗ quan tài trống này, sáu thanh niên đang tuổi cường tráng, mặt mày nhăn nhúm đỏ mặt tía tai, vẫn không thể lay động được một chút nào. Lúc này anh trai tôi bước đến, trong mắt tôi, anh trai tôi là một nhân vật có thể rời non lấp biển khí thế vô song. Anh ấy bước ra, lay lay quan tài một cái, lắc đầu nói với mấy thanh niên kia, quan tài tự nó đã không muốn đi, các cậu đừng phí sức nữa. Sau đó, mấy thanh niên kia vẻ mặt trắng bệch, người nào người nấy chạy qua toan hót với bàn tử, bị Trần Thanh Sơn quát cho phải lui đi. Trần Thanh Sơn bước đến rồi nói, bàn gia, chỉ là quan tài để khăn áo của chú Diệp, vậy mà cũng có ý gì khác nữa sao? Chú Diệp của ông đâu phải là người tầm thường, người khách đang đến này cũng không phải là một vị khách tầm thường a. Vậy là xong rồi đó, không cần xem giờ nữa, cứ vậy mà đợi thôi. Giờ nào mà vị khách ở phương Bắc kia đến thì chúng ta khởi quan giờ đó. Bàn tử dứt khoát kéo lấy một cái ghế rồi ngồi xuống. Cũng nhờ các thôn dân gần đây đã được mở mang thêm nhiều, cho nên đối với chuyện này cũng không có sợ lắm. Nếu không thì thần kinh yếu như vậy, đoán chừng sớm đã bàn tán xôn xao. Chúng tôi cứ như vậy mà ngồi đợi. Khoảng hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, thằng nhóc canh chừng ở ngoài cửa kêu lên: đến rồi, có xe đến rồi. Thật ra không cần phải gọi, tôi cũng nghe thấy có tiếng thắng xe ở ngoài cửa. Anh trai tôi lập tức bước ngay ra ngoài, tôi cũng vội vàng đi theo. Sau khi bước ra, tôi phát hiện bên ngoài có mấy chiếc Mercedes-Benz đang đậu ở đó, biển số xe ở Thiên Tân, rồi có không ít người ồ ạt từ trên xe bước xuống. Sau đó, trên chiếc xe dẫn đầu tiên là có một tiểu nha đầu trông có vẻ nghịch ngợm tinh quái bước xuống, sau đó là một bà lão trông có vẻ vô cùng cao sang bước xuống xe. Bà lão mặc một bộ đồ lụa sa tanh phát sáng, mái tóc hoa râm được chải ngược búi lại ở phía sau đầu, cộng với việc trên trán bà ấy có một cái nốt ruồi, khiến cho cả người bà ấy đều toát lên vẻ thái hậu đầy uy quyền. Bà lão này thật sự đã bước xuống xe, tôi nhìn thấy ở trong lòng bà ấy có ôm một con mèo lớn màu đen. Một cái chân của con mèo đó đang băng bó, nhìn ánh mắt đó, chẳng phải đây là con mèo đen to đùng tối hôm qua đó sao? Người này bước xuống xe vẫn không nói tiếng nào, con mèo đó đầu tiên là nhe nanh đưa vuốt với anh trai tôi, giống như đang mắng anh trai tôi đã làm chân nó bị thương vậy. Đám người này thoạt nhìn thì cũng biết là người có gia thế hiển hách, đầu tiên là một đám người mặc đồ đen mở đường. Sau đó thì bà lão đi qua, quét mắt nhìn mọi người một lượt, khí chất cao sang của bà lão này cứ vậy mà đè bẹp các thôn dân. Bàn tử hạ thấp giọng nói với tôi nghĩ tôi biết người này là ai rồi. Ai là người nhà của Diệp Giang Nam Á? Lúc này, tiểu nha đầu tinh nghịch ngổ ngáo đó hét lên với mọi người. Tôi cùng với anh trai bước ra, anh trai tôi mặt mày nghiêm trọng, người đến tức là khách. Tôi cười một cái rồi nói, tôi là Diệp Kế Hoan, đây là anh trai tôi Tôn Trọng Mưu. Đại lão từ xa chạy đến đây, ngay cả người dọn chỗ mời trà cũng không có, nhà lão Diệp sống thành cái nết như thế này rồi à. Lúc này, bà lão lên tiếng nói với giọng giặc vùng Thiên Tân. Câu nói này vừa thốt ra liền khiến tôi không thể nào tiếp lời được. Tôi ngớ người, cố làm ra một vẻ mặt tươi cười rồi nói, vẫn chưa biết thân phận của bà, càng không biết bà đại giá quang lâm, mời đi bên này, mời vào trong sân ngồi. Tôi đưa tay ra làm động tác chào mời, bà lão này ngược lại không đi, bà ấy nheo đôi mắt lại nhìn về phía bàn tử rồi nói, không ngờ ở đây mà còn có thể đụng phải người quen, sao thế? Gặp mặt bà lão này mà cũng không cất một tiếng chào hỏi à? Bàn tử vội vàng tươi cười nịnh nọt bước đến rồi nói, cơn gió nào đưa lão thái thái người đến đây vậy? Tiểu bàn tôi không phải là không chào hỏi, chủ yếu là không dám tin ở đây mà cũng có thể gặp được người thôi à? Người đúng là càng ngày càng trẻ ra nha, từ khi nào mà thu phục được Miêu tướng quân này vậy? Bàn tử nói với ai cũng đều tự xưng là bàn gia, lần này vậy mà lại đổi giọng tự xưng là tiểu bàn, tôi thật sự bị sốc. Xem ra bà lão này quả thật là có vai vế. Bàn tử nói xong, bà lão gật đầu nói, không còn ở trước mặt bà lão này tự xưng là ra nữa à, xem ra cậu cũng đã rút kinh nghiệm rồi đấy, còn về con mèo này ấy hả? Mấy đứa nhỏ thấy bà lão này ở một mình buồn tẻ quá nên tặng ta một con, vốn dĩ ta ít khi nào nuôi con gì, ai ngờ nhóc con này lại có linh tính. Dần dần ta cũng thấy thích nó, chỉ là không biết thằng danh con nhà nào tối hôm qua đánh nó bị què một chân, nếu như để ta mà biết được hắn, chắc chắn sẽ xử hắn. Câu nói này của bà lão khiến tôi giật mình đánh thót, bất giác đem vết thương trên cánh tay của mình giấu vào bên trong lớp áo. Nói thầm trong bụng, con mèo nhà bà cào tôi còn chưa tìm bà tính sổ đây này, bà lại còn nói muốn xử tôi trước á. Ai biết là ai đâu chứ, nhóc con đáng yêu thế này mà cũng đỡ ra tay, người mà tìm ra được hắn là ai? Bàn gia tôi là người đầu tiên dạy dỗ hắn. Đi thôi, lão thái thái, vào trong sân này ngồi đi. Bàn tử khom người xuống rồi nói, tinh thần ân cần niềm nở này, quả thật là không giống với bàn tử mà tôi quen biết. Sau khi bà lão bước vào trong sân, tôi chuyển một chiếc ghế đầu tới, bà lão nhìn nhà tôi một cái với vẻ ghét bỏ, rồi nhìn chiếc ghế của tôi, không chịu ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, có một người mặc đồ đen từ trên ghế sau của một chiếc xe Việt dã chuyển đến một cái ghế thái sư, lúc này bà lão mới ngồi xuống. Tôi nhìn sơ qua cái ghế thái sư này, rất giống như được làm từ gỗ lim. Trong lòng tuy là có hơi bực bội chuyện bà lão này phô trương, cũng không dễ nói chuyện, nhưng tôi vốn dĩ muốn đi pha trà, bây giờ thôi không đi mời trà nữa, rót trà cho người ta mà người ta không uống, nói xem có còn mặt mũi nào không chứ. Bàn tử thì kè kè bên cạnh bà lão, tôi cũng không có cơ hội để hỏi anh ấy bà lão này rốt cuộc là có lai lịch thế nào. Mà bàn tử đã hỏi, lão thái thái, người vẫn chưa trả lời cho tiểu bàn biết, cơn gió nào đưa người đến đây thế? Thông ra chờ, ế, tê rồi tuy là mấy chục năm nay không có qua lại, nhưng biết tin ông ta chết, tốt xấu gì ta cũng phải đến thắp một cây nhang chứ, có phải không? Bà lão nói. Câu nói này vừa thốt ra, xung quanh liền xôn xao bàn tán, ngay cả tôi cũng bối rối, bà lão này là có ý gì vậy? Ông nội của tôi là thông gia với bà ấy. Chính vào lúc này, mẹ tôi từ trong nhà bước ra, mẹ tôi nhìn bà lão này cũng nhìn mẹ tôi, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Trong lòng tôi có một suy đoán bạo dạn, tuy là không nhìn ra được mẹ tôi với bà lão này có điểm gì giống nhau, nhưng tiểu nha đầu ở bên cạnh bà lão, tướng mạo lại có phần giống với mẹ tôi. Bà lão nhìn mẹ tôi một lúc, hừ lạnh rồi nói, quỳ xuống. Mẹ tôi bước lên phía trước hai bước, thụp một tiếng liền trực tiếp quỳ xuống trước mặt bà lão. Cái quỳ này khiến mọi người ở trong sân đều bị sốc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Tôi lập tức bị dọa cho hú hồn, phản ứng đầu tiên đó là đi đến kéo mẹ tôi đứng dậy, sự việc còn chưa rõ ràng, sao có thể tùy tiện quỳ xuống được. Nhưng lại bị anh trai tôi kéo lại, anh trai tôi nhìn chằm chằm bà lão đó, cũng không nói tiếng nào. Sao thế, là không có mắt hết cả hay là biết rõ nhưng vẫn tỏ vẻ hồ đồ? Không thấy đây là chuyện trong nhà người khác sao? Người ngoài rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì giải tán đi, còn phải đợi bà lão này đuổi đi mới được à? Bà lão này nói chuyện thật sự rất không lọt tai, đặc biệt là lúc bà ấy nheo mắt lại nhìn người khác, cho người ta cảm giác đây là một bà cô nham hiểm, rất không coi ai ra gì. Mấy thôn dân vừa nghe thấy bà ấy nói như vậy, lập tức có người phật lòng mà nói, ấy, bà lão à, hôm nay thì bà đúng thật là nói sai rồi nhé, chúng tôi đến đây không phải là để hóng chuyện, là nhà họ Diệp có tang sự nên mới đến giúp một tay, cho dù bà có là thông gia với chú Diệp, đối với nhà họ Diệp mà nói, bà mới là người ngoài chứ nhỉ. Bà lão vừa nghe nói như vậy, đôi mắt đó nheo lại càng nghiêm trọng hơn, gần như biến thành một đường chỉ, còn chưa đợi bà ấy lên tiếng, bàn tử đã trực tiếp mở miệng nói với nhị cẩu tử, được rồi, ồn ào cái gì, đây là chuyện trong nhà của Diệp tử, mọi người cứ giải tán trước đi, giữ thể diện cho bàn gia ta, cũng là giữ thể diện cho Diệp tử. Các thôn dân đều nhìn ra được bà lão này có lẽ có gia thế hiển hách, cũng đâu có muốn cãi với bà ta, chủ yếu là bà ấy nói chuyện quá là chói tai đi. Hơn nữa bây giờ người có mắt cũng đều có thể nhìn ra được là bàn tử thật ra đang đứng ra hòa giải cho họ. Trần Thanh Sơn liền bước ra hỏi tôi, Diệp tử, vậy hôm nay có đưa chú Diệp đi chôn không? Chôn cái gì mà chôn, hôm nay không chôn gì hết, bà lão nói. Giờ thì tôi lại có chút không vui, ông nội của tôi có đem đi mai táng hay không, thế nào cũng đâu đến lượt bà nói là xong. Trần Thanh Sơn cũng bực mình không ít, nói, bà lão à, bà nói chuyện cũng phải để ý đến thân phận một chút chứ. Tôi đã rất chú ý rồi đấy, không chú ý thì tôi đã sớm vứt các người ra ngoài cả rồi. Được rồi, bà lão này cũng không có thời gian nói nhiều với mấy người. Chuyện ai thì người nấy làm đi, tôi với lão họ Diệp kia đã quen biết nhau từ 50 năm trước. Đứa con gái này của tôi từ trước đến nay cứ ở với Diệp Thiên Hoa. Hơn 20 năm nay không cần nhà mẹ đẻ nữa, làm sao cũng phải cho hai mẹ con chúng tôi chút thời gian để ôn lại chuyện xưa chứ có phải không? Chẳng lẽ cảnh mẹ con trùng phùng mà các người cũng muốn xem hay sao? Bà lão nhìn Trần Thanh Sơn nói. Trần Thanh Sơn giận đến xa sầm mặt mày, tôi cũng rất là bất mãn đối với bà lão này, nhưng bàn tử vẫn luôn nháy mắt ra hiệu với tôi bảo tôi nhịn, tôi cũng không còn cách nào khác. Trong tình hình bây giờ thì đoán chừng bà lão này thật sự là bà ngoại mà từ trước đến nay tôi chưa từng được gặp, tôi cũng không thể cạch mặt với bà ta được, nên vội vàng kéo Trần Thanh Sơn lại, rồi lại đi quanh các thôn dân một lượt bảo họ giải tán trước đi, mọi người cũng đều giữ thể diện cho tôi, đều đi ra ngoài cả. Lúc tôi đưa họ ra đến cổng, họ vẫn còn dặn dò tôi rằng, tính cách mẹ của cậu như vậy, có một bà mẹ như mụ phù thủy thế kia, chẳng trách không cần nhà mẹ đẻ nữa. Tôi chỉ có thể cười trừ với họ, cũng không biết nói gì, đợi đến khi đưa các hàng xóm láng giềng ra ngoài cả rồi, tôi quay trở lại trong sân, bầu không khí càng trở nên ngượng ngùng hơn. Mẹ tôi từ khi bắt đầu đã quỳ trên đất, cúi đầu xuống đất, mãi cho đến bây giờ cũng không ngẩng đầu lên, hình như rất là sợ bà lão này cũng không nói tiếng nào. Để mặc cho mẹ tôi quỳ như vậy, quỳ miết đến mười mấy phút đồng hồ, vẫn không có ai lên tiếng, lúc này tôi có chút không nhịn được nữa, bèn đi qua đó đỡ lấy mẹ tôi rồi nói, mẹ, đứng dậy đi. Mẹ tôi dãy giụa một cái, hất tôi ra rồi nói, Diệp tử con đừng lo, đây là bà ngoại của con. Chuyện gì thế này đây chứ? Tôi thấy mình không kéo được mẹ tôi, bèn đứng dậy nhìn bà lão rồi nói. Bà lão nhìn tôi, hoàn toàn không có chút gì gọi là sự hiền từ của việc bà ngoại nhìn cháu trai, trên mặt còn có kiểu biểu cảm châm chọc kỳ quái, nói, nghe không hiểu à. Hiểu thì hiểu rồi, nhưng cháu thật sự vẫn còn mơ hồ lắm, hay là bà giải thích một chút đi, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nói một câu không sợ làm bà tức giận, người ở cả cái thôn này đều biết mẹ cháu không có nhà mẹ đẻ, từ trước đến nay cháu cũng không hề biết mình còn có một bà ngoại. Tôi nhìn bà lão rồi nói, bất kể bây giờ có là tình huống gì đi chăng nữa, bà ta cứ để mẹ tôi quỳ thế này thì trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái. Bà lão nghe xong câu này, cười lạnh rồi nhìn mẹ tôi và nói, xem ra nhà mẹ đẻ của cô thật sự đã khiến cô mất mặt, nhắc cũng không thèm nhắc đến, còn thật sự cho rằng người nhà mẹ ruột của cô chết hết rồi cơ. Mẹ tôi ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa nói, mẹ, không phải như vậy đâu. Thấy mẹ tôi khóc, tôi càng thấy phiền lòng hơn, nhưng bây giờ tôi thật sự không biết nên nói gì cho phải. Trong lòng lập tức rối lung tung beng, ngay vào lúc này, bàn tử nói, lão thái thái, người nghe tiểu bàn tôi nói một câu có được không? Dì đây chắc chắn là có nỗi khổ riêng, còn chuyện Diệp Tử với anh trai của nó không biết thân phận của bà, không biết thì không có tội, trong chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm. Chúng ta cứ nói hết ra cho rõ ràng chẳng phải là được sao, bây giờ ở trong sân này thật sự không có người ngoài, đều là người mình cả mà. Nhóc con, trong ấn tượng của cậu, cha cậu với mẹ cậu sống với nhau như thế nào? Nhà mẹ ruột của mẹ cậu lại là người ở đâu? Bà lão nhìn tôi rồi hỏi. Tôi xoa xoa đầu nói, bà muốn nghe lời nói thật lòng à? Nói thừa, ta đương nhiên là muốn nghe lời nói thật, bà lão nói. Thật ra mẹ tôi không có người nhà, đây mới là chuyện mà người trong thôn ai ai cũng biết. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi là một nhành hoa ở trong thôn. Bây giờ các chú các bác kia mà kể lại dung nhan lúc mẹ tôi còn trẻ thì đều mang vẻ mặt ngưỡng mộ. Theo như lời kể của các chú các bác, năm đó cha tôi trong mắt các thôn dân là một thằng nhóc vô cùng thật thà chất phác. Mọi người chỉ biết cha tôi từng đi lính, nhưng không tham gia các công việc chuyên môn như mấy quân nhân khác, mà quay về thôn để làm nông. Chỉ là có một lần cha tôi hình như có một chuyến đi xa, sau khi quay lại thì dùng xe lừa chở mẹ tôi về. Chuyện mà các chú các bác có ấn tượng sâu đậm nhất đó là lúc mẹ tôi bước xuống xe lừa là đang mặc một bộ đồ vô cùng thời thượng, vừa nhìn đã biết đây là cô nương của gia đình giàu có. Tướng mạo càng xinh đẹp khiến người ta ngơ ngác. Lúc đó có người hỏi cha tôi rằng cũng được mẹ tôi từ chỗ nào về thế. Cha tôi nói với mọi người là đi đòi nợ rồi thu về được đó. Mọi người hỏi cha tôi đó là nợ gì. Cha tôi cười nói với họ là không biết, là ông nội bảo ông ấy đi thu nợ. Kết quả người nhà bên kia hứa gả đứa con gái cho ông ấy để trả nợ. Đây là ấn tượng duy nhất về câu chuyện của cha mẹ tôi mà tôi và các thôn dân có. Bởi vì chuyện này, lúc đó khi cha tôi bị lờ, ộ, tê đê, à, trong thôn có không ít người đều nghi ngờ là mẹ tôi đã ra tay. Cho dù không phải là mẹ tôi thì cũng là người nhà của mẹ tôi. Nguyên nhân đó là vì cha tôi đã dùng thủ đoạn không chính đáng để cưới được mẹ tôi về. Chuyện này khiến người nhà của mẹ tôi mang oán niệm trong lòng. Lúc đó cảnh sát cũng từng điều tra mẹ tôi, chỉ là sau đó không có chứng cứ, cũng không điều tra ra được chuyện gì đã xảy ra với gia đình mẹ của tôi, lúc này mới coi như không có gì. Tôi liền đem chuyện này nói với bà lão, lúc trước tôi cảm thấy cách nói của cha tôi vô cùng hài hước, cũng không phải là xã hội cũ, ở đâu ra chuyện đi đòi nợ mà thu về được một cô vợ cơ chứ. Kết quả bà lão cười lạnh một tiếng rồi nói, chuyện này thì chắc đúng 8-9 phần 10, có điều đứa con gái này của ta rất hiếu thuận, thay mẹ trả nợ a. Tôi nghe xong câu này thì hẫng đến mức muốn phun một ngụm mờ. Á, u, câu này là có ý gì đây? Chẳng lẽ năm đó cha tôi thật sự đi thu nợ rồi thu được mẹ tôi đem về cưới làm vợ? Hơn nữa thật ra người bị thu nợ không phải là mẹ tôi, mà là bà lão này. Cuối cùng mẹ tôi giả danh để đi thay. Tôi nhìn bà lão kia với vẻ mặt không hiểu gì. Nhìn một hồi, tôi thật sự nhịn không được mà bật cười. Bà lão vậy mà lại bị tôi nhìn nên mặt hơi đỏ lên một chút. Sau đó thì đột nhiên nổi giận, trừng mắt với tôi rồi nói, suy nghĩ linh tinh, đi, vả miệng nó. Kết quả nha đầu tinh nghịch cổ quái bên cạnh bà lão nói, được thôi thưa bà nội. Nói xong, cô ta vậy mà thật sự nghênh ngang đi về phía tôi, trên mặt còn mang một nụ cười không mấy thiện chí rồi đưa tay ra, muốn tát vào mặt tôi. Tôi nói, này, cô muốn làm gì? Vả miệng a, cô nhóc nói. Vừa phải thôi nha, cô còn cho là thật hả? Tôi nói, nếu như tôi thật sự bị một con nhóc cho ăn tát thì tôi còn mặt mũi nào nữa cơ chứ? Thế thì không được. Lời nói của bà nội luôn có sức nặng, lời bà nói đâu phải là nói chuyện giỡn chơi. Con nhóc vung mạnh bàn tay lên, nhắm đến mặt tôi mà tát. Dừng tay. Lúc này, Hàn Tuyết đỏ mặt bước ra, hất tay của tiểu nha đầu này ra một cái rồi nói, làm gì đến lượt cho cô đánh chứ? Ai cản thì đánh luôn người đó. Bà lão lúc này từ phía sau nói một cách giận dữ. Đủ rồi, bà diễu võ dương oai xong chưa? Tôi biết bà có thể là một nhân vật ở Thiên Tân, bà cũng có thể thật sự là bà ngoại của tôi. Nếu như bà giống như một trưởng bối thật, bà vẫn còn nhận tôi. Nhưng dựa vào những gì bà thể hiện từ khi bước vào đây là bà ngoại thì đã làm sao? Trong từ điển của tôi căn bản không có hai chữ bà ngoại này. Muốn phô trương sức mạnh thì quay về Thiên Tân mà làm. Đây không phải là chỗ cho bà dở thói ngang ngược. Vừa nghe thấy bà ta còn muốn đánh cả Hàn Tuyết, tôi lập tức nổi giận đùng đùng, trực tiếp chỉ tay vào bà lão này rồi mắng. Có nhiều lúc đối với một số người, thật sự nếu không chịu đựng nổi nữa thì không cần phải nhịn nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Tôi vừa dứt lời, bà ta liền đứng dậy khỏi ghế, bà ta vừa đứng lên bầu không khí liền trở nên căng thẳng. Những người đi theo bà, vây quanh tôi, bàn tử đứng bên kia khó xử, còn anh trai lại lặng lẽ tiến lên một bước, đứng trước tôi và Hàn Tuyết. Lui hết đi, cho dù nó có nói những lời khó nghe đi chăng nữa, nó vẫn là cháu trai của ta. Bỏ đi, xem ra nó không muốn gặp bà già đây. Cô cũng nên đứng lên đi, nếu còn quỳ nữa, hai đứa con của cô sẽ liều mạng với tôi đó. Đi, đi thắp nén nhang cho lão Diệp, mẹ con chúng ta ôn lại chuyện xưa. Đúng lúc tôi tưởng chiến tranh sắp nổ ra thì bà lão lại nói thế này. Bà bế con mèo vào phòng chính, mẹ tôi đi theo. Khi cả hai bước vào phòng, bà lão khóa cửa lại, coi như là nhốt chúng tôi bên ngoài. Có thể nói, toàn thân bà lão này toát ra một khí chất nữ tính. Khi bà rời đi như vậy, không những chúng tôi cảm thấy thoải mái, tôi thấy nha đầu tinh nghịch cổ quái cũng thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười rạng rỡ với tôi. Sau đó vươn bàn tay trong suốt như pha lê về phía Hàn Tuyết nói, bảo vệ chị như vậy, chắc chắn đây là chị dâu rồi. Chị dâu đừng ghen nha, chị cũng thấy đấy, em là em họ của anh ấy. Bây giờ khác xưa rồi, không được kết hôn với anh em họ. Hơn nữa, luật pháp không cho phép kết hôn cận huyết thống ba đời. Cô gái này mở miệng nói chuyện giống như thiểu năng vậy, giải thích kiểu này là đạo lý gì. Nhưng Hàn Tuyết cũng đưa tay ra bắt tay với cô ta. Ai biết cô gái này lập tức nắm lấy tay Hàn Tuyết nói, chị dâu, chị trắng quá, chị thường dùng mỹ phẩm gì? Cô gái này tuy ăn nói thẳng thắn nhưng hai tiếng gọi của chị dâu quả thực không sai. Tôi cũng không để ý đến nó, nên vẫy tay với bàn tử. Bàn tử đi đến, tôi thấp giọng hỏi anh ta, bàn gia, dụ gì đây? Bà lão này là sao? Hỏi tôi còn đang muốn hỏi cậu, bà lão này ở Thiên Tân được gọi là lão Phật gia. Bàn gia tôi không biết bà ta làm nghề gì, dù sao bà ta rất thần bí. Nghe nói ông già nhà bà ta rất ít khi ra ngoài, hồi trước là một ông già thời nhà Thanh từng sống trong Tử Cấm Thành, chuyện gì đang xảy ra? Làm thế nào mà bà lão này trở thành bà ngoại của cậu vậy? Bàn tử cũng không biết gì. Làm sao tôi biết được chuyện gì đang xảy ra? Bàn gia, anh từng đắc tội với bà ta sao? Mặt bàn tử hơi đỏ lên, nói, cũng không phải là đắc tội. Chỉ là trước đây có một người bạn giới thiệu tôi với bà lão này, nhưng tôi lỡ miệng, xưng bàn gia trước mặt bà ta. Ai mà biết được bà lão này lại xấu tính và nóng nảy như vậy? Kết quả thế nào? Tôi hỏi. Nhìn vẻ mặt xìu xuống của ông bàn tử, tôi muốn bật cười, nhưng nghĩ lại, chỉ có bà lão như thế này mới có thể khiến bàn tử khó xử. Cuối cùng, tên mập tự xưng là bàn gia này suýt nữa đã bị bà thắp sáng. Nếu không phải sư phụ anh ta và bà nội có giao tình, đoán chừng tên mập này cũng có kết cục giống như đồng trác vậy. Cô bé trò chuyện cùng Hàn Tuyết nói xen vào. Đó là bàn gia tôi nhường bà ta, cô cho rằng tôi sẽ động thử với một bà lão sao? Bàn tử sờ vào cổ nói. Anh bốc phét không sợ bị sét đánh vào cổ sao? Ngày đó cậu không động thủ với bà nội sao? Bà nội chỉ dùng 30% sức lực, suýt chút nữa đã đánh cậu thành đầu lợn rồi. Tiểu nha đầu lẻ lưỡi nói. Bàn tử trừng mắt nhìn cô ta và nói, đánh chó phải nể mặt chủ. Cô bé, người nhà cô chưa từng dạy cô đạo lý này sao? Nha đầu này nói chuyện như một đứa trẻ vậy không suy nghĩ gì, nên tôi vẫy tay với nó và nói, em họ đúng không? Lại đây, anh họ muốn hỏi em một điều. Cô bé mím môi nói, muốn hỏi thì cứ hỏi, tại sao lại lợi dụng tôi? Tôi nhận chị dâu, nhưng tôi không nói sẽ nhận anh là anh họ. Ok tôi sai, nữ hiệp, xin hãy giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nói, tay siết chặt nắm đấm. Cô bé nói với vẻ mặt đầy tự hào, vậy thì còn được. Nói xong, cô ta đi tới, vẫy tay với tôi và bàn tử, sau đó hạ giọng thần bí nói, tôi biết cũng không rõ lắm. Hình như bà nội lúc trẻ rất thích ông nội Diệp, nhưng ông nội Diệp không thích bà nên bà đã tức giận gả cho ông nội tôi. Sau đó, bà nội đã cá cược với ông nội Diệp, cụ thể là cá cược gì tôi không biết. Có vẻ như nếu bà nội thắng thì ông nội Diệp phải cưới bà nội hay gì đó, kết quả là cô lại gả cho Dượng, cho nên vụ cá cược này xem như không thành. Bởi vì điều này, bà nội hận cô cả đời. Mẹ ơi! Bàn Tử hét lên. Gần như cùng lúc đó, tôi cũng hét lên mẹ ơi, tôi thực sự không ngờ rằng đời trước lại có những ân oán như vậy. Tôi chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa buồn cười nói, nếu tôi là ông nội, tôi cũng không dám cưới bà ta như con cọp cái, ai mà chịu nổi. Xuyệt, nếu bà nội nghe được những lời anh nói, bà sẽ lột da sống anh đó. Cô bé kinh hãi nói, thế giới này luôn có những điều kỳ lạ, không ngờ bà lão này và ông nội Diệp Tử lại có quan hệ như vậy. Thì ra bà lão nói trả nợ cho mẹ là ám chỉ điều này sao? Nhưng bàn ra tôi thấy kỳ lạ, ông nội của cô cũng thuộc người nổi tiếng Bắc Kinh, Thiên Tân, sao có thể dung thứ cho hành vi của bà nội cô? Nếu thật sự cô của cô không lấy cha của Diệp Tử, vậy bà nội cô phải thực sự tái hôn với ông nội Diệp sao? Bàn Tử cố nhịn cười và nói. Khi nhắc tới chuyện này, cô bé cũng nén cười nói, ông nội tôi không dám làm gì trước mặt bà nội, nhưng ông cũng nổi tiếng ở dưới Bắc Kinh và Thiên Tân. Tôi lắc đầu, tôi chỉ cảm thấy chuyện này thật phức tạp, bỏ không được mà nói lý cũng không xong. Tôi không bao giờ nghĩ rằng khi ông nội còn trẻ lại có một người mê muội ông như vậy. Người trẻ tuổi thấy tình cảm của thế hệ đi trước, cảm thấy rất buồn cười. Tôi hỏi cô bé ơi, hai đêm trước có một con mèo đen to lớn đã đến đây. Đó là con mèo đen to lớn của bà phải không? Lần này bà ta đến đây làm gì vậy? Cô bé lắc đầu nói, tôi không biết, nhưng bà nội có vẻ rất tức giận. Nhất là mấy ngày nay bà gần như bồn chồn, tính tình rất khó chịu. Nhưng chắc do bà lớn tuổi, chưa từng thấy ai có thể chọc giận bà. Hơn nữa bây giờ cũng không có ai dám gây sự với bà. Cho dù trước đây bà có nóng nảy, ông nội sẽ dỗ dành bà. Nhưng lần này ông nội càng dỗ bà càng khó chịu, kết quả là đã đưa chúng tôi đến đây. Khi chúng tôi đang nói chuyện, cửa phòng chính mở ra, bà lão vẻ mặt u ám đi ra chừng mắt nhìn cô bé. Cô bé lè lưỡi với tôi rồi chạy đến chỗ bà lão, dính lấy bà ta gọi một tiếng bà nội. Sau khi bà lão bước ra, mẹ tôi cũng bước ra, vẻ mặt của mẹ vẫn khó coi như vậy. Tôi vốn dĩ nghĩ nếu bà ta còn trách móc mẹ tôi sẽ trở mặt với bà ta. Bất quá thì coi tôi như đứa hỗn láo, nhưng những lời cô bé nói về những chuyện phức tạp như vậy, tôi thật sự cũng không nỡ nói gì với bà. Bà lão này là bà ngoại tôi, nhưng bà ta suýt chút nữa đã trở thành bà nội của tôi. Bây giờ tôi nóng lòng muốn đi đến 12 hang quỷ, kéo ông nội ra ngoài đối chất với tình huống này. Chỉ không biết ông nội, người luôn tỏ ra bình tĩnh khi nhìn thấy bà lão này sẽ phản ứng như thế nào. Lúc này bà lão nói, hai mẹ con cũng đã gặp nhau, hai đứa cháu các ngươi chắc chắn không thích bà đây, cũng không muốn nhận ta, vừa hay ta không muốn nhận các cậu. Ông già này xem ra cũng còn lương tâm, còn đợi ta đến, cho nên nợ cũ trước đó, ta cũng không muốn nhắc lại, đi, động quan thôi, xem như ta tiễn ông ta một đoạn. Hình như trước đây Bàn Tử đã thắp nhang trên quan tài của ông nội, hình như nhang thể hiện rằng đang chờ khách từ phương Bắc, chính là nhắc đến bà lão, khiến tôi cảm thấy thật hài. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã như thế này, quả thực đã đến lúc động quan ông nội. Vừa lúc tôi lấy điện thoại di động ra, đang định gọi điện cho Trần Thanh Sơn để kêu người tới, thì anh trai đã ấn tay tôi xuống nói, bà lão này, đã già như vậy rồi, còn ăn trộm đồ nữa sao? Anh ơi, không phải chứ? Tôi ngơ ngác nói. Ai biết sắc mặt bà lão đột nhiên thay đổi, xua tay nói, mau ra tay. Nói xong bà ta đang định vội vàng rời đi với sự giúp đỡ của cô bé. Những người bà ta dẫn theo lập tức vây quanh chúng tôi, còn anh trai thì trực tiếp chạy tới chỗ bà ta. Với kỹ năng của anh trai, mấy chục người này không thành vấn đề, chỉ vài chiêu đã có thể hạ gục họ. Sau khi hạ gục mấy chục người này, bà lão cũng không rời đi mà chỉ liếc nhìn anh trai rồi nói, có một số việc, cậu đừng xen vào. Các bạn vừa nghe xong từ chương 126 đến chương 135 của bộ truyện Người Vớt Xác trên kênh Cá Mặn Rất Mặn. Mời các bạn đón nghe tiếp các chương sau nhé.